thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1600. Cao cấp yêu nộ. Yêu ma xào huyệt chính là một tòa to lớn tinh thần toàn thân đen nhánh, bốn phía vần quanh tinh vân trải rộng yêu lửa, liền ngay cả toàn bộ xào huyệt đều ẩn chứa mạnh hơn yêu lửa, cho dù cách nhau cực xa đều có thể cảm nhận được yêu lửa mang tới cảm giác nóng rực, mà bực này thiêu đốt không chỉ là làn da mặt ngoài, liền ngay cả huyết nhục đều có loại bị bỏng cảm giác, đó là ăn mòn, yêu lửa ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ăn mòn. Toàn bộ yêu ma xào huyệt, nhìn qua tựa như là một cái to lớn hài cốt đầu, chỉ bất quá cái này đầu có 6 tấm mặt, mỗi một chương cửa ra vào liền là miệng, mà tại trên mũi phương thì là từng tòa bình đài, đại lượng yêu nô chen tại những này trên bình đài, vận sức chờ phát động. Mà tại bình đài trên đỉnh phân biệt đứng đấy một cái yêu ma. Sầm sầm sầm. Lít nha lít nhít cường giả súng lại tại yêu ma xào huyệt bốn phía. Không ngừng xuất thủ oanh kích, đại lượng yêu nô từ yêu ma xào huyệt đổ xuống mà ra cùng vô số cường giả chiến thành một đoàn. Bình thường yêu nô căn bản không phải ngang nhau cảnh giới cường giả đối thủ, bởi vì bọn chúng căn bản cũng không hiểu được thần kỹ, cũng không có thần khí, dựa vào tự thân nanh vuốt cắn xé. Cho dù như thế, yêu nô nanh vuốt cũng là cực kỳ đáng sợ, có cường giả vô ý bị bắt bên trong. Vết thương bị xé nứt đồng thời cũng bị yêu nô trên người yêu lửa thiêu tổn thương, thậm chí có bị ăn mòn rơi mất cánh tay, mà có cường giả thì bị tại chỗ xé thành hai nửa. Tụ tập tại bốn phía cường giả có 5-6 vạn nhiều, có thể tại trong tinh vực hành tẩu cường giả, chí ít đều là thần vương cảnh giới trở lên, mà xông ra yêu nô càng nhiều, có hơn 20 vạn hai bên, đồng thời yêu ma trong xào huyệt còn không ngừng có yêu nô tuôn ra. Đột nhiên, hai bóng người hoành không mà lên, mênh mông khí thế làm người sợ hãi không thôi, rõ ràng là hai vị chuẩn thần đế. Không chỉ như vậy, hai cái vị này chuẩn thần đế đã đạt đến bản thân cảnh giới cực hạn. Khoảng cách thần đế cũng chỉ có cách xa một bước mà đã xong. Là Hoắc tiền bối cùng Mạch tiền bối hai người. Hai vị tiền bối đã nhanh có thể so với thần đế. Có bọn hắn dẫn đầu, chúng ta xông vào yêu ma xào huyệt tỷ lệ không nhỏ. Nói không chừng còn có thể công phá yêu ma xào huyệt, thu lấy yêu ma thiên trì, khải hoàn mà về đây. Thu lấy yêu ma thiên trì. Ngươi nằm mơ có thể có, đó là yêu ma chí bảo một trong, có được yêu hóa còn lại sinh linh năng lực không nói, yêu ma ao đối với chúng ta người tu luyện có ích lợi cực lớn, thậm chí nghe nói vật này còn có công hiệu khởi tử hồi sinh. Yêu ma thiên trì cực kỳ hiếm thấy, 100 cái yêu ma xào huyệt đều chưa hẳn sẽ có một cái, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào giữ được tính mạng trở về thiên cực thánh vực đi. Oanh! Hai vị chuẩn thần đế đã xuất thủ quyền trưởng đánh vào ngoài cùng bên trái nhất chỗ cửa lớn, lập tức toàn bộ đại môn khuấy động lên vô tận yêu văn, bốn phía yêu lửa cấp tốc vọt tới, ý đồ trèo lên hai vị chuẩn thần đế trên thân, trong đó một vị lấy ra một khỏa màu đen đan dược, một vị khác thì là lấy ra màu đỏ đan dược, hai người đồng thời bóp nát, tối sầm đỏ lên hai đạo quang mang xuyên thẳng qua tại trên thân hai người. Nhất thời yêu lửa bị đuổi tản ra ra. Ken két. Chỗ cửa lớn xuất hiện vết rách, các yêu ma lập tức thất kinh, mặc dù thực lực bọn hắn cực mạnh. Nhưng cùng hai vị chuẩn thần đế cùng so sánh, vẫn là kém không ít. Bành! Đại môn lập tức nổ tung. Mở! Rốt cục mở ra. Xông lên! Mọi người cùng nhau xông đi vào, giết! Gặp yêu ma xào huyệt bị xông mở, hơn 6 vạn tên cường giả phấn khởi không thôi. Hai vị chuẩn thần đế không nói một lời, dẫn đầu xông vào bên trong, những người còn lại theo sát mà tới, xông vào yêu ma trong xào huyệt. Phải biết yêu ma xào huyệt là khó khăn nhất công phá, mà đồng dạng tại tiến công yêu ma xào huyệt thời điểm tổn thất là lớn nhất, không nghĩ tới lần này công chiếm yêu ma xào huyệt sẽ như thế nhẹ nhõm. Xem ra chúng ta vận khí không kém. Lại có hai vị nửa bước vào thần đế cấp độ tiền bối nhân vật ở chỗ này xuất thủ, có bọn hắn dẫn đội, chúng ta sống sót cơ hội lớn hơn. Cung tử tử hưng phấn nói. Kỳ quái, yêu ma xào huyệt từ trước đến nay khó mà công phá, làm sao lại dễ dàng như vậy liền phá vỡ đây? Cung Tử Đan nhíu nhíu mày. Đại ca, ngươi liền ra thích phỏng đoán lung tung, cái này yêu ma xào huyệt dĩ vãng có đại yêu ma đóng giữ, tự nhiên là rất khó công phá, bây giờ đại yêu ma không có ở đây, từ hai vị tiền bối dẫn đầu, đánh vào yêu ma xào huyệt là tất nhiên sự tình. Cung Tử tự nói ra. Nhị đệ nói cũng đúng, là ta quá lo lắng, đi thôi, chúng ta đuổi theo sát đi. Cung Tử Đan nhẹ gật đầu, dẫn đầu lướt tại phía trước. Những người còn lại theo sát phía sau, Lâm Hạo thì ôm Tử Hồ đi theo. Một nhóm năm người tới chậm chạp, đại lượng cường giả đã lướt vào yêu ma trong xào huyệt, tại năm người xông tới giết, bước vào yêu ma xào huyệt thời điểm, đột nhiên một trận thiên hôn địa ám, tất cả mọi thứ đang không ngừng xoay chuyển, tựa hồ giống như là di hình hoán vị như vậy. Đừng hốt hoảng, đây là yêu ma xào huyệt cửa vào truyền tống trận. Cung Tử Đan nói ra. Chúng ta hẳn là bị truyền tống đến cái nào đó trong thông đạo. Đang khi nói chuyện, đám người tầm mắt dần dần khôi phục. Khi thấy tình cảnh trước mắt, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt thông đạo là huyết hồng sắc, bốn vách tường còn tại chậm rãi nhúc nhích. Phía trên phụ thuộc lấy lít nha lít nhích màu xanh đen gân. Nhìn không giống như là thông đạo, ngược lại giống như là tiến nhập cự thú thể nội giống như... Lâm Hạo lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy thông đạo, đáy lòng một trận giật mình, bất quá hắn lại không quá mức để ý, mà là đem tâm tư đặt ở trên người mình, thần niệm không cách nào dùng, liền ngay cả cảm giác đều bị áp chế không ít, rất hiển nhiên là yêu ma xào huyệt tạo thành. Yêu ma xào huyệt là sống. Cung Tử Tử sắc mặt một trận trắng bịch. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, yêu ma xào huyệt là vật sống. Cung Tử Đan ớm tiếng nói. Đi, chúng ta dọc theo phía trước đi đến. Ừ. Cung Tử Đan tại phía trước, những người còn lại theo ở phía sau, dọc theo đầu này nhúc nhích thông đạo đi về phía trước. Toàn bộ thông đạo rộng chừng 6 trượng, cao cũng là 6 trượng, đủ để dung nạp hơn 10 người song hành. Đi ở bên trong cũng không cảm thấy chen chúc, chỉ là cảm giác có chút kiềm chế thôi. Theo tiến lên, đầu đường xuất hiện một số tan nát vật. Có chả chảy xuôi theo máu tươi. Là trước kia tiến đến cường giả. Có thể là đụng phải yêu ma trong xào huyệt yêu ma hoặc là yêu nô liều chết ngăn chặn bất hạnh vẫn lạc người. Cung Tử Đan phỏng đoán nói. Bảo vật đều không thấy hẳn là những cường giả khác lấy đi. Điều này nói rõ phía trước còn có những cường giả khác tại mở đường. Vậy cái này một cái thông đạo nguy hiểm cũng không lớn, chúng ta đến mau chóng tìm tới truyền tống trận truyền ra vạn từ vực. Có người tại phía trước mở đường là chuyện tốt, chí ít không cần trực tiếp đối mặt nguy hiểm, mà lại chỉ cần theo ở phía sau, chờ đến còn lại cường giả phát hiện truyền tống trận tất nhiên liền sẽ có tin tức truyền đến. Thiên cực thánh vực sau khi xuất hiện cường giả ý nghĩ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Mặc dù lẫn nhau ở giữa tại thiên cực thánh vực bên trong sẽ tranh đấu lẫn nhau, nhưng nếu là đến thương không, liền sẽ trợ giúp lẫn nhau. Liền giống như Cung Tử Đan có thể kịp thời thu hoạch được tin tức, đồng thời chạy tới yêu ma xào huyệt. Đồng dạng, nếu như Cung Tử Đan phát hiện truyền tống trận cũng sẽ thông qua truyền âm thạch cho còn lại cường giả truyền lại tin tức, những người còn lại cũng sẽ như thế. Một đường hành tẩu thỉnh thoảng gặp được một số không trọn vẹn thi thể hoặc là yêu nô lưu lại, hoặc là còn lại cường giả lưu lại. Lâm Hạo, ngươi có hay không cảm thấy rất không thích hợp? Tử Hồ bỗng nhiên vé đầu thấp giọng nói. Không thích hợp. Ngươi nói là những thi thể này vết thương. Lâm Hạo trả lời. Ngươi cũng đã nhận ra. Ừ, bắt đầu gặp phải những yêu nô kia cùng cường giả thi thể. Ta liền đã cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá khi đó cũng không có quá mức chú ý, có thể liên tục gặp được những thi thể này về sau tựa hồ rất không thích hợp đi lên, những thi thể này vết thương. Đều là không sai biệt lắm. Tử Hồ đón lấy Lâm Hạo chưa nói xong. Cho nên nói cách khác, có thể là một người làm, cũng có thể là một cái yêu nô hoặc là yêu ma. Tử Hồ cùng Lâm Hạo hai người liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được đồng dạng suy đoán, nếu như chỉ là một người đoán, vẫn còn rất khó xác minh, nhưng nếu là hai người đều loại suy nghĩ này, vậy nói rõ khả năng liền rất lớn. Nếu như là một cường giả, vì sao muốn làm như thế? Giết người đoạt bảo. Cũng không về phần. Có thể xuất thủ diệt sát những này yêu nô cùng yêu ma, hẳn là thực lực rất mạnh mới đúng. Có lẽ không phải cường giả. Tử Hồ lời vừa nói ra được phân nửa, Lâm Hạo biến sắc, lập tức ôm nàng lướt đến một bên, cùng lúc đó kéo lại cung tử đan, đem hắn hướng về sau kéo tới, đồng thời đá cung tử tự một cước, đem hắn đạp đến một bên. Ngay ở một khắc đó, một đạo màu đen hồ quang vô thanh vô tức tới gần. Thứ gì? Nữ tử kia quá sợ hãi, muốn xuất thủ thế nhưng là đã muộn. Hồ quang xuyên thấu thân thể của nàng, thần sắc lập tức cứng đờ, ngay sau đó thân thể bịch một tiếng nổ nát, đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhạc Nhi vừa bò dậy, cung tử tự quát ầm lên. Nhị đệ đừng đi qua. Cung tử đan kéo lại cung tử tự, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời dùng khóe mắt liếc qua lườm Lâm Hạo một cái, ánh mắt lộ ra cảm kích, nếu như không phải Lâm Hạo vừa rồi kéo hắn một cái, cũng đã văng ra cung tử tự, bị chết không chỉ là nữ tử kia, mà ngay cả hai người bọn họ đều có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cung tử tự gào thét qua đi, cũng ý thức được cái gì, lúc này im lặng. Mặc dù mặt mũi của hắn dữ tợn mà tức giận, nhưng hắn cũng rõ ràng có thể chớp mắt giết chết Nhạc Nhi ra hỏa cực kỳ đáng sợ, phải biết Nhạc Nhi thực lực cùng hắn tương xứng, lại không phản ứng chút nào phía dưới bị diệt sát. Của quai web 7788 nhỏ sơ hoạt com. Càng đáng sợ chính là bọn hắn trước đó một điểm phát giác đều không có. Nếu không phải Lâm Hạo giúp bọn họ một tay, chỉ sợ bọn họ đã biến thành thi thể. Rốt cuộc là thứ gì? Không nhìn thấy, tốc độ quá nhanh. Cung tử đan sắc mặt tái nhợt, từ đầu tới đuôi hắn cũng không thấy xuất thủ đến cùng là vật gì. Lúc này, Lâm Hạo đem Tử Hồ chậm rãi để xuống, mặc dù hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Mà là nhìn chằm chằm phía trước chỗ hắc ám, ở nơi đó cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại, thế nhưng là bọn hắn lại đã nhận ra một tia yếu ớt ba động, rất yếu, yếu đến cơ hồ khiến người khó mà phát giác. Còn không nguyện đi ra không? Lâm Hạo trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú chỗ hắc ám. Đi ra? Chẳng lẽ ở nơi đó? Cung tử đan hai người theo Lâm Hạo nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại. Nhưng Thủy Trung không nhìn thấy có đồ vật gì tồn tại, nhưng là bọn hắn lại có loại cảm giác, mới vừa xuất thủ đồ vật, liền giấu ở trong bóng tối. Két! Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến, hắc ám chậm rãi bóp méo, một đạo thân ảnh gầy yếu từ trong bóng tối đi ra, đó là một tên tuấn lãng nam tử, một đầu màu tím đen tóc dài tùy ý rối tung ở phía sau, một mực kéo dài đến mu bàn chân về sau, mặc quần áo tả tơi. Rõ ràng là người bình thường mặc vải thô áo. Khác biệt chính là tên nam tử này hai mắt là màu tím đen, cái trán còn có dài rộng đều là một tấc hình thoi tinh thể, toàn bộ tinh thể tản mát ra yêu dị màu tím đen. Khi nhìn đến nam tử này trong nháy mắt, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người đôi mắt đồng thời co rụt lại. Thân là cổ ma bọn hắn, lại nam tử trên người đã nhận ra một tia khí tức của đồng loại, đó là cổ ma khí tức. Thế nhưng là nam tử nhưng lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của người đàn ông này bên trong tràn đầy mê mang, phảng phất cũng không biết mình tại làm cái gì, mà tại đồng tử của hắn chỗ sâu, nhưng lại tản mát ra làm người sợ hãi khát máu cùng hủy diệt. Cao cấp yêu nộ. Cung tử đan thanh âm có chút phát run. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1601. Nguyên thủy lực lượng. Cao cấp yêu nô chính là yêu nô đáng sợ nhất đối tượng, thậm chí có cao cấp yêu nô so với yêu ma còn lợi hại hơn, từng có qua như nhau cao cấp yêu nô có thể so với đại yêu ma sự tích. Bất quá, cao cấp yêu nô rất hiếm thấy, cung tử đan đi vào tinh vực rất nhiều lần. Diệt sát không biết bao nhiêu yêu nô, nhưng chưa từng thấy qua cao cấp yêu nô, liền ngay cả trung cấp yêu nô đều rất ít gặp được. Bây giờ lại yêu ma trong xào huyệt gặp được cao cấp yêu nô, cung tử đan hai người tâm lập tức nâng lên cổ họng. Lâm Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy cao cấp yêu nô, thế nhưng là tại nhìn thấy nó thời điểm, đáy lòng lại dâng lên khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, thậm chí ngay cả thể nội cổ ma huyết mạch cũng theo đó sôi trào lên, phảng phất thấy được nhất mạch đồng nguyên người giống như. Ngươi cũng cảm nhận được. Tử Hồ thấp giọng nói. Loại cảm giác này là lần đầu tiên có. Cái này cũng không kỳ quái, cổ ma chính là từ yêu nô sinh ra mà đến, cao cấp yêu nô cùng cổ ma đã rất tương cận. Tử Hồ nói ra, từ yêu nô sinh ra mà đến. Lâm Hạo nghe nói qua, cổ ma đúng là tại yêu nô bên trong đàn sinh ra, nhưng là cả hai ở giữa cụ thể khác nhau ở chỗ nào, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá hắn lại cảm giác được. Nếu như có thể tìm ra trong đó khác nhau, có lẽ liền có thể thấy rõ cổ ma huyền bí. Yêu ma đối cổ ma cực kỳ kiêng kỵ, Lâm Hạo vẫn luôn không rõ ràng tại sao lại như thế, có lẽ cổ ma trên người có được để yêu ma sợ hãi đồ vật tồn tại. Hưu. Cao cấp yêu nô xuất thủ, lập tức biến thành vô tận tàn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, một bên cung tử đan hai người căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cao cấp yêu nô chụp vào đầu của bọn hắn. Đột nhiên, một bóng người hoành hiện, minh mông thể phách giống như ngàn vạn tòa thần phong hoành hành. Lâm Hạo một quyền đập vào cao cấp yêu nô trên lồng ngực, ẩn chứa thái thủy đế ký một quyền, là bực nào kinh khủng, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh người. Chớp mắt đánh nát cao cấp yêu nô lồng ngực. Thế nhưng là cao cấp yêu nô nhưng không có lui bước. Trong mắt của nó bên trong lóe lên một loại cổ lão mà nguyên thủy bạo ngược khí tức, áo cổ mà huyền diệu tràn đầy cổ vận, đó là cổ lão đến cực điểm lực lượng, tay của nó trực tiếp bắt lấy Lâm Hạo nắm đấm. Tại chạm đến nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được một loại nguyên thủy mà cổ lão lực lượng, loại lực lượng này cuồng bạo đến cực điểm, cho dù là tự thân thể phách đều khó mà chống cự được. Trong nháy mắt, cái này nguyên thủy lực lượng xâm nhập cánh tay phải của hắn bên trong. Không tốt. Lâm Hạo trong lòng thầm kêu, lúc này bỗng nhiên uốn éo thân, soạt một tiếng cánh tay phải bị xé đứt, đồng thời một cước đá vào cao cấp yêu nô trên mặt, đem đạp bay mà ra, cả hai đồng thời lui nhanh ra trăm trượng khoảng cách, đem thông đạo giẫm đạp ra một đầu thật dài khe rãnh. Lâm đạo hữu. Cung tử đan hai người nhìn thấy Lâm Hạo cánh tay phải vỡ nát, không khỏi kinh hãi nói. Không có chuyện gì. Lâm Hạo cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Thấy cảnh này, cung tử đan hai người kinh hãi không thôi, lập tức ý thức được Lâm Hạo khả năng có được thái cổ thần ma huyết mạch, khó trách thể phách sẽ như thế cường hoành, đồng thời còn có thể tái sinh. Cái này tại thiên cực thánh vực bên trong cũng không hiếm thấy, bây giờ rất nhiều cường giả có một phần là vạn năm trước thái cổ thần ma hậu duệ cũng giống vậy có được đồng dạng năng lực tái sinh, chỉ bất quá so với Lâm Hạo khôi phục tốc độ muốn chậm nhiều thôi, cho nên cũng là không phải rất kỳ quái. Cao cấp yêu nô nắm lấy Lâm Hạo cắt ra cánh tay phải, nhìn chằm chằm một chút Lâm Hạo, sau đó lại nhìn chằm chằm dưới cánh tay phải tựa như đang tự hỏi cái gì. Cung tử đan hai người chuẩn bị thừa cơ xuất thủ, nhưng lại bị Lâm Hạo cho ngăn cản lại. Kỳ quái, nó đối với chúng ta địch ý đang yếu bớt. Tử Hồ nói ra. Ừ. Xem trước một chút lại nói. Lâm Hạo gật đầu, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cao cấp yêu nô nắm lấy mình vỡ nát cánh tay phải. Tựa hồ tại nghiên cứu cái gì cũng không có lại lần nữa ra tay. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò. Bởi vì cao cấp yêu nô vừa rồi phóng thích ra nguyên thủy lực lượng cực kỳ khủng bố. Ngay cả hắn thể phách đều không thể chống cự. Mặc dù là lần thứ nhất cảm nhận được. Nhưng là Lâm Hạo lại có loại không hiểu cảm giác. Để hắn khát vọng đi tìm hiểu thậm chí khống chế loại lực lượng này. Bị ngăn cản cung tử đan hai người cũng chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm cao cấp yêu nô. Nếu như có thể không đồng thủ, bọn hắn tự nhiên không muốn đồng thủ. Vừa rồi cao cấp yêu nô xuất thủ, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ. Mà càng làm cho bọn hắn giật mình là Lâm Hạo năng lực có thể đẩy lui cao cấp yêu nô. Đại ca, cái này Lâm đạo hữu thực lực chỉ sợ còn ở trên chúng ta. Cung tử tự truyền âm nói. Ừ, chờ sau đó để Lâm đạo hữu đến xử lý, tuyệt đối đừng tùy ý xuất thủ, không phải đến lúc đó phiền phức liền lớn. Nhạc Nhi sự tình, ngươi trước hết thu hồi đáy lòng đi, chúng ta tại đạp vào con đường tu luyện thời điểm, đã sớm biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Đại ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi. Cung Tử Đan không nói gì thêm, mà là nhìn lấy Lâm Hạo, đây là cường giả vi tôn thế giới, hết thảy trưởng khống quyền đều sẽ giao cho người mạnh nhất đến quyết định, vô luận là ở nơi nào đều như thế, Lâm Hạo thực lực mạnh hơn hắn tự nhiên là từ Lâm Hạo đến xử lý. Lúc này, cao cấp yêu nô bỗng nhiên kéo một cái, soạt một tiếng, cái kia cắt ra cánh tay phải xé nát. Ẩm chứa ở bên trong huyết dịch phun ra trong nháy mắt tưới nước tại cao cấp yêu nô trên người. Những huyết dịch này chính là cổ ma huyết dịch. Bất quá đối với Lâm Hạo mà nói cũng không tính cái gì. Huyết mạch trong cơ thể có thể không ngừng sinh sôi đi ra. Tại huyết dịch nhiễm phải thân thể về sau, cao cấp yêu nô trên người lưu chuyển ra màu đen nhạt lưu quang. Mặc dù rất nhạt, nhưng Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người lại đã nhận ra. Đó là cổ ma khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là cái này cao cấp yêu nô lại tại hướng cổ ma chuyển hóa. Nói cách khác, cái này cao cấp yêu nô sắp trở thành cổ ma. Đối với biến hóa này, Lâm Hảo hai người đều rất là tò mò, bởi vì bọn hắn cùng cao cấp yêu nô chuyển hóa quá trình là hoàn toàn không giống, cả hai đều là trước có cổ ma huyết mạch, sau đó lại không ngừng đem huyết mạch tăng lên tới cực hạn. Sau đó mới tại tinh hạch bên trong thai nghén mà thành. Mà cao cấp yêu nô lại đầu tiên là chuyển hóa làm yêu nô, sau đó mới chậm rãi trở thành cổ ma. Không thể phủ nhận cao cấp yêu nô trở thành cổ ma chuyển hóa quá trình mới là sớm nhất cổ ma xuất hiện quá trình, mà Lâm Hảo hai người chỉ là về sau quá trình mà thôi, cho nên bọn hắn rất ngạc nhiên cả hai ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Vì sao thái cổ thời đại cổ ma đáng sợ như thế, mà bây giờ cổ ma nhưng không có thái cổ trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hấp thu xong Lâm Hảo huyết dịch về sau, cao cấp yêu nô trong mắt bạo ngược cùng khát máu khí tức dần dần tiêu tán, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hảo, đã không có bất luận cái gì ác ý, ngược lại truyền đạt ra một loại đặc thù đồng loại ở giữa có thân mật. Đưa mắt nhìn một lát sau, cao cấp yêu nô bỗng nhiên lộn vòng qua thân, hướng phía nơi xa lao đi, đang rơi xuống trăm trượng chỗ về sau, ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Nó muốn làm gì? Lâm đảo hữu, cái này cao cấp yêu nô. Cung Tử Đan những mày, hiển nhiên rất không hiểu cao cấp yêu nô cách làm, lúc trước còn muốn giết bọn họ, nhưng bây giờ nhưng lại không có cái gì ác ý, bất thình lình chuyển biến, để hắn trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Đi theo nó. Lâm Hảo nói xong, ôm lấy Tử Hồ. Nhìn lấy cao cấp yêu nô bộ dáng, Tựa hồ muốn dẫn hắn đi một chỗ, có lẽ là ra miệng cũng khó nói. Nguyễn Hương vào lòng, lại thêm Tử Hồ chính là một vị tuyệt đại vưu vật, thế nhưng là Lâm Hảo giờ phút này lại không tâm tư đi thể vị những này, mà là lướt đi lên. Cung Tử Đan hai người do dự một chút, vẫn là đi theo. Cao cấp yêu nô hành tẩu một đoạn. Liền ngưng xuống chờ đợi, đợi cho Lâm Hảo bọn người cùng lên đến, mới tiếp tục tiến lên, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thông đạo cũng từ ban sơ một đầu biến thành sáu đầu, mà tại cách này sáu đầu bên trong, lại có rất nhiều thông đạo. Đột nhiên, cao cấp yêu nô ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, rống. Một đạo gào thét từ trong thông đạo truyền ra, ngay sau đó trong thông đạo truyền đến một trận dày đặc thanh âm, chỉ gặp 6 cái hình thể khổng lồ, cái trán có một khỏa màu tím nhạt tinh thể yêu nô vọt ra, hậu phương trả đi theo mấy trăm hình thể to lớn cường tráng yêu nô. Yêu nô tinh nhuệ còn có trung cấp yêu nô. Cung Tử Đan hai người sắc mặt trắng bệch. Yêu nô bên trong, mặc dù chia làm thấp, trung hòa cấp 3 cấp bậc. Nhưng đây chỉ là một đại khái phân chia mà thôi, nếu là kỹ càng phân chia, tại cấp thấp đến trung cấp ở giữa, còn có một loại yêu nô, cái kia chính là yêu nô tinh nhuệ. Những này yêu nô so với trung cấp yêu nô yếu nhược một số, nhưng thực lực nhưng vượt xa cấp thấp yêu nô. Mà loại này yêu nô chuyển hóa, bình thường đều là yêu ma cướp giật tới thực lực đạt tới thần tướng đỉnh phong trở lên cường giả chuyển hóa mà thành. Phải biết thực lực càng mạnh sinh linh yêu hóa tỷ lệ liền càng thấp. Giống như thần vương cảnh giới trở lên, 100 cái có thể có một cái yêu hóa thành công thế là tốt rồi. Hơn nữa còn cần hình thể hoàn chỉnh, sống sờ sờ cường giả mới được. Nhưng tại bên trong đại chiến, bình thường cường giả coi như bị bắt sống, từ lâu thân chịu trọng thương, cực ít sẽ có hoàn chỉnh cường giả tồn tại. Đến mức yêu nô tinh nhuệ cực kỳ thưa thớt, nhưng là loại này yêu nô lại là có chút đáng sợ. Cho dù là cung tử đan hai huyên đệ đối mặt 10 cái dạng này yêu nô tinh nhuệ đều không có nắm chắc tất thắng, huống chi người đến còn có 3 cái trung cấp yêu nô. Hồ! Cao cấp yêu nô gầm nhẹ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đến đây này một đám yêu nô, phần eo có chút uốn lượn, hai tay nhấc lên. 10 ngón như lời chào. Tựa hồ là nhận cao cấp yêu nô chấn nhiếp, này một đám yêu nô lập tức ngừng lại. Mà 3 cái trung cấp yêu nô càng là gào thét liên tục, nhưng là bọn chúng cũng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì cao cấp yêu nô cho chúng nó mang đến cực lớn lực áp bách. Hưu! Cao cấp yêu nô xuất thủ. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thông thiên chi nhãn triệt để mở ra, toàn bộ đồng tử biến thành như thủy tinh nhan sắc, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy giống như, mà tại trong tầm mắt của hắn, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp cao cấp yêu nô xuyên thẳng qua nhập những yêu nô kia tinh nhuệ bên trong. 10 ngón cuồng lướt mà qua, giống như sắc bén đến cực điểm thần binh lợi khí, chớp mắt cắt qua đại lượng yêu nô tinh nhuệ, mà Lâm Hảo càng là ở phía trên cảm nhận được trước đó lực lượng, cái kia một cấu nguyên thủy lực lượng cao cấp yêu nô vận hóa đi ra chỉ có một điểm mà thôi. Nhưng là cố lực lượng này lại phảng phất trời sinh liền áp chế yêu nô giống như. Yêu nô tinh nhuệ trên người lực lượng toàn bộ bị cái này một cấu nguyên thủy lực lượng cho xóa đi, căn bản là khó mà mang đến bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ gặp đại lượng mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra, cao cấp yêu nô xông vào bên trong tùy ý chém giết, nguyên thủy lực lượng không ngừng vận dụng dưới, phát huy ra uy lực càng ngày càng đáng sợ. Lâm Hảo sâu sắc cảm nhận được nguyên thủy lực lượng kinh khủng, cái kia đủ để tan đi tất cả lực lượng đặc tính, thực sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là cổ ma địa phương đáng sợ nhất? Lâm Hảo run sợ nói. Đây không phải thế lực ngang nhau đối chiến, mà là một trận tàn sát. Cho dù là 3 vị trung cấp yêu nô, mặc dù bọn chúng cấp bậc so cao cấp yêu nô thấp một cái cấp bậc, nhưng là bọn chúng đã đến gần vô hạn cao cấp yêu nô trình độ, luôn phiên chiến đấu phía dưới thân thể lại xuất hiện đại lượng vết thương. Áp chế. Triệt triệt để áp chế, nguyên thủy lực lượng đạo trí trung cấp yêu nô trên người lực lượng hoàn toàn bị hạn chế lại, căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1602. Cổ ma đúc thành. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, 3 cái trung cấp yêu nô liền bị diệt sát, mà cái kia mấy trăm yêu nô tinh nhuệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cao cấp yêu nô cho xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lấy đầy đất cặn bã, cung tử đan hai người đã không biết nên nói cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó chỉ là biết cao cấp yêu nô đáng sợ, lại không nghĩ rằng sẽ đáng sợ đến trình độ này. Nếu như trước đó cao cấp yêu nô ra tay với bọn họ, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, kết quả không thể so với những này yêu nô tinh nhuệ cùng trung cấp yêu nô kém bao nhiêu. Đồng thời cung tử đan hai người đáy lòng hiện lên mê hoặc. Vì sao những này yêu nô muốn tiêu diệt cao cấp yêu nô? Phải biết yêu nô bên trong đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, dưới tình huống bình thường, đẳng cấp thấp yêu nô là không dám phản kháng đẳng cấp cao, mà những này yêu nô đến sau đó, liền cùng cao cấp yêu nô đối địch, đồng thời một bộ muốn đem chi triệt để diệt sát bộ dáng. Đột nhiên, bọn hắn nhớ tới trước đó ở trong đường hầm nhìn thấy tình huống. Vô luận là yêu nô còn là tu luyện người đều bị triệt để xé nát, hiển nhiên đều là cao cấp yêu nô giết chết. Cái này cao cấp yêu nô đoán chừng là một cái gì loại? Cung tử đan đáy lòng suy đoán nói. Bất quá, Lâm Hảo lại là đoán được một số, có thể là cao cấp yêu nô đã có được cổ ma khí tức, hiển nhiên đã bắt đầu hướng cổ ma phương hướng chuyển hóa. Hắn nhớ ký Thiên Cương chân nhân nói qua thái cổ thời kỳ yêu nô chính là yêu ma chuyển hóa, Cho nên đối yêu ma nói gì nghe nấy, chỉ khi nào yêu nô trở thành cổ ma, yêu ma liền sẽ mất đi đối nó khống chế. Nói cách khác, một khi yêu nô hướng cổ ma phương hướng chuyển hóa, cái kia yêu ma đối nó ảnh hưởng liền sẽ càng ngày càng nhỏ, một khi trở thành cổ ma, như vậy yêu ma liền không cách nào lại khống chế. Siêu thoát ra khống chế cổ ma, dù là năng lực lại đáng sợ, yêu ma cũng không dám lại mặc cho trưởng thành xuống dưới, tất nhiên sẽ đem diệt sát. Cho nên, cái này cao cấp yêu nô bây giờ tại cái này yêu ma trong xào huyệt, đã trở thành một cách đặc biệt tồn tại. Khó trách nó sẽ đối với người tu luyện cùng yêu nô xuất thủ, bởi vì tại nó trong nhận thức biết, trừ bỏ mình bên ngoài, tất cả mọi thứ sinh linh đều là địch nhân. Cao cấp yêu nô nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất cặn bã, mà là nhìn Lâm Hạo một cái, sau đó tiếp tục hướng phía trước lao đi. Lâm Hạo ôm Tử Hồ đi theo, mà Cung Tử Đan hai người không có chút gì do dự trực tiếp theo tới. Tại kiến thức đến trước mắt tình huống bi thảm về sau, bọn hắn đã ý thức được, nếu như đơn độc tiến lên, 89/10 sẽ vẫn lạc ở chỗ này, đi theo Lâm Hạo có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Không biết đi được bao lâu, trên đường đi gặp phải không ít yêu nô, thậm chí còn có một vị yêu ma cùng còn lại người tu luyện. Đối diện với mấy cái này, cao cấp yêu nô muốn làm chính là diệt sát, phàm là ngăn tại mình trên đường người, cho dù là yêu ma cũng giống vậy, cuối cùng chết tại cao cấp yêu nô trên tay. Mà Lâm Hạo chú ý tới, tại diệt sát yêu ma sau đó, cao cấp yêu nô trên người cổ ma khí tức tựa hồ trở nên cường thịnh hơn một chút. Theo tiến lên, đi qua con đường càng ngày càng chật hẹp, thời gian dần trôi qua, từ 30 trượng biến thành khoảng 5-6 trượng, gặp phải yêu nô cũng càng ngày càng nhiều, chẳng qua đều không cần Lâm Hạo bọn người xuất thủ, cao cấp yêu nô trực tiếp xuất thủ, đem tất cả yêu nô diệt sát. Khi đi đến một cái thông đạo miệng thời điểm, đầu này cửa thông đạo nhúc nhích tốc độ so với còn lại cửa thông đạo đều muốn nhanh hơn nhiều. Mà lên phương trải rộng màu xanh đen đường vân càng thêm dày đặc, bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng theo cửa thông đạo lan tràn hướng phương xa. Cao cấp yêu nô tốc độ tăng nhanh không ít, Lâm Hạo ôm Tử Hồ đồng thời dùng sức mạnh dẫn dắt Cung Tử Đan hai người. Mới miễn cưỡng đuổi theo, rất nhanh một đoàn người đi tới cuối lối đi. Phù phù phù phù. Từng đợt mạnh mà hữu lực rung động âm thanh truyền đến, phảng phất trái tim đang nhảy nhót, giống như mỗi một đạo thanh âm đều giống như kinh khủng cự trống gióng lên, ẩn chứa rung động lòng người ma lực, khiến cho người nghe chi cảm giác trái tim đều muốn tùy theo nhảy ra. Khi đi qua cuối thông đạo thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, chỉ gặp thông đạo phía trên. Vô số đầu cỡ nhỏ trong thông đạo, từng cái hoàn chỉnh thân thể trượt xuống mà xuống, những này thân thể nam nữ già trẻ đều có. Tại trượt xuống quá trình bên trong, trong thông đạo hóa ra các loại rượu dị quang mang, đánh vào những người này thể nổi, mỗi đánh vào một đạo, những người này thân thể liền trở nên cứng cỏi một điểm, lông tóc không ngừng chóc ra, phảng phất kinh lịch lấy lần lượt thoát thai hoán cốt giống như. Trong quá trình này, có thân người thân thể khó mà chống cự. Cuối cùng bị quang mang biến thành tro bụi, mà có thân thể chống đỡ được, chẳng qua có thể tiếp tục chống đỡ vô cùng ít, mấy trăm người bên trong mới có như vậy một cách mà thôi, còn sót lại xuống người, sẽ bị chuyển vận đến cuối cùng nhất, một cách đen kịt đến cực điểm quang cầu, rộng chừng khoảng trăm trượng, bên trong ẩn chứa hắc ám thâm thúy đồ vật. Giống như chất lỏng lại như là khí thể, khi thì lóe ra khiến lòng run sợ huyết mang. Nơi này là yêu nô chuyển hóa nơi. Cung Tử Đan run giọng nói. Đây đều là chưa thành hình yêu nô, là yêu ma bắt được người bình thường, những người này toàn bộ bị để vào yêu ma chuyển hóa nơi bên trong. 1000 trong đó ước chừng chỉ có một cách thành hình yêu ma, từ nơi nào bắt lấy là như thế nhiều người. Lâm Hạo không khỏi hỏi, những người trước mắt này đều là người chết, thông qua thông đạo truyền thâu sau đó, sinh cơ đều đã biến mất, cho nên coi như cứu được cũng không có chỗ dùng. Có một phần là yêu ma phái yêu nô chui vào thiên cực thánh vực bên trong bắt lấy, nhưng đại bộ phận là yêu ma mình nuôi. Cung Tử Đan nói ra, yêu ma nuôi. Tại trong tinh vực có không ít tinh thần có thể ở lại, yêu ma bắt lấy hơn ngàn vạn nam nữ, ném đến tinh thần đi đút nuôi, để bọn hắn không ngừng sinh dục, sau đó cung cấp đại lượng đồ ăn cho những người này hậu duệ, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, sau đó lại sinh dục. Cuối cùng những người này kết quả chính là bị yêu hóa trở thành yêu nô. Cung tử Đan nói ra, nhân tộc cùng yêu ma thù hận là vĩnh thế không cách nào hóa giải, coi như lại đau hận cũng vô dụng. Yêu ma cùng nhân tộc cả hai thế lực không kém bao nhiêu, yêu ma chiếm cứ thương không tinh vực, có được đại lượng tài nguyên, mà nhân tộc thì chiếm cứ thiên cực thánh vực, có nơi đây làm bình chướng, yêu ma trong thời gian ngắn cũng công không tiến vào. Lâm Hảo nhìn chăm chú cái kia một đoàn yêu nô chuyển hóa yêu nô ao, vật này cũng không phải là yêu ma thiên trì, chỉ là yêu nô ao mà thôi. Đợi chút nữa đem cái này yêu nô ao hủy, mặc dù không cách nào cứu vãn những người này, nhưng hủy đi yêu nô ao cũng có thể tại trong lúc vô hình ngăn cản càng nhiều yêu nô xuất hiện. Yêu nô ao luyện chế cũng không dễ dàng, yêu ma hao phí đại lượng tinh lực cùng vật lực, cần ngàn năm mới có thể thành hình một cái, hủy đi một cái, yêu ma phải hao phí thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục tới, trong lúc vô hình cũng có thể cắt giảm yêu ma lực lượng. Cung tử tự gật đầu nói, chúng ta đồng loạt ra tay. Ừ. Đang lúc cung tử Đan hai người muốn xuất thủ thời điểm, một trận gầm nhẹ từ tiền phương truyền đến. Lập tức cắt ngang hai người xuất thủ. Là cái kia cao cấp yêu nô thanh âm. Lâm đảo hữu, cái kia cao cấp yêu nô cực kỳ cổ quái, đừng đi qua, chúng ta hủy cái này yêu nô ao về sau, liền lập tức đi tìm truyền tống trận. Cung tử Đan nói ra. Không có việc gì, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hảo nói ra. Cái kia. Cung tử Đan gặp không ngăn cản được Lâm Hảo, do dự một chút, nói. Lâm đảo hữu, các ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Lâm Hảo ôm Tử Hồ, hướng phía cao cấp yêu nô vị trí lao đi, nơi này cực kỳ rộng lớn, bị chuyển hóa yêu nô còn chưa thức tỉnh, phong bế tại từng khối như tịch trụ đen bên trong, bốn phía nhúc nhích vách đá, không ngừng hướng những này yêu nô rót vào lực lượng. Đi qua nơi này về sau, một khối cao tới ba trượng bia đá xuất hiện tại Lâm Hảo hai người trước mặt. Cái này một khối bia đá toàn thân hiện đầy cổ quái lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều có lớn chừng bàn tay. Khi thấy những này lân phiến nháy mắt, Lâm Hảo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Những này lân phiến ngươi biết? Tử Hồ phát giác được Lâm Hảo thần sắc, không khỏi hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, những này là vảy rồng. Lâm Hảo đáy lòng một trận kịch liệt rung động, hắn tự nhiên nhận ra được, bởi vì hắn trên thân liền có 9 mảnh vảy rồng, chỉ bất quá cả hai vẫn còn có chút khác nhau. Tấm bia đá này lên dày đặc vảy rồng, tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng, chỉ có cả khối vảy rồng tồn tại. Vảy rồng có chút đặc biệt, trừ bỏ nó ẩn chứa lực lượng bên ngoài, toàn thân chả như là một con rồng, nó ẩn chứa một loại đặc biệt mà kinh khủng vận lý. Không ai có thể bắt chước và luyện chế. Vảy rồng. Tử Hồ cũng có chút chấn kinh, ngạc nhiên nhìn lấy cái kia một khối cao tới ba trượng bia đá. Mặc dù nàng kiến thức uyên bác, nhưng đây cũng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy vảy rồng. Tấm bia đá này không chỉ là vảy rồng. Lâm Hảo đi lên trước, làm đưa tay đụng vào nháy mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Hắn cảm nhận được trong tấm bia đá đồ vật, không chỉ là vảy rồng, mà là da rồng cùng xương cốt đúc thành. Nói cách khác, cái này một tòa bia đá kỳ thật đều là từ chân long một bộ phận biến thành mà thành. Lấy chân long một bộ phận hóa thành bia đá. Tử Hồ cũng có chút chấn kinh, đôi mắt đẹp quét mắt cả tòa bia đá, bỗng nhiên ánh mắt của nàng định trụ, chỉ gặp tại thạch trên tấm bia phương hiện đầy từng đầu đặc thù đường vân, những đường vân này chỉ có ngón cái rồng mảnh mà thôi. Những này tựa như là long văn. Lâm Hảo giật mình nói. Long văn? Ngươi có thể nhìn hiểu? Tử Hồ hỏi. Xem không hiểu. Lâm Hảo cười khổ lắc đầu. Long văn chỉ có chân long cùng đặc biệt chân long hậu duệ có thể hiểu được, bình thường người căn bản là không cách nào hiểu được long văn. A, phía trước có chút khắc văn. Tử Hồ chỉ hướng phía trước, nện bước bước liên tục đi tới, chỉ gặp tại vách đá bốn phía hiện đầy một số đặc biệt khắc văn, những này khắc văn u ám đến cực điểm, nhưng cũng tản ra đặc biệt màu sắc. Yêu văn, những này là yêu văn, còn có đồ hình. những này đồ hình. Lâm Hạo ngoài ý muốn chú ý tới, phía dưới đồ hình là một vài bức thân thể đồ hình, mà những này đồ hình cực kỳ đặc thù, mỗi một cái đều đối ứng từng đạo yêu văn, phảng phất là chú giải hoặc là cái gì giống như. Đáng tiếc, Lâm Hạo cũng không hiểu yêu văn, quét sạch nhìn đồ hình cũng khó có thể minh bạch những người này thể đồ hình là cái gì, chẳng qua có thể nhìn ra được. Từ bước thứ nhất đến cuối cùng một bộ đều có cực kỳ biến hóa rõ ràng. Bước thứ nhất là một người bình thường đồ hình, mà cuối cùng một bộ lại là hiện đầy dày đặc lân phiến, mà lại cho người khí thế cực kỳ kinh khủng. Đây là Long Ma Đúc Thành. Tử Hồ bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trên lớn nhất yêu văn, từng chữ đọc. Ngươi hiểu được những này yêu văn? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Giống như từ nhỏ đã quen biết, liền là quá lâu không có đi xem, có chút quên, ta thử một chút phá giải. Tử Hồ trả lời một câu, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm phía trên. Lâm Hạo không có quấy rầy, mà là tại một bên chờ. Một canh giờ trôi qua, Tử Hồ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp kinh hãi, hiển nhiên nàng đã đọc hiểu phía trên yêu văn. Không đợi Lâm Hạo hỏi thăm, Tử Hồ đã mở miệng, đây là yêu ma bên trong một vị đã qua đời đế giả lưu lại khắc văn, mà những này khắc văn cùng đồ văn là đúc thành cổ ma phương pháp. Đúc thành cổ ma phương pháp. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, run giọng nói. Ý của ngươi là nói cổ ma cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, mà là vị này đã qua đời yêu ma đế giả luyện chế ra tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1603, Long Ma. Không, cổ ma cũng không phải là cái này một vị đã qua đời yêu ma đế giả luyện chế ra tới, mà là căn cứ khối này ra rồng lên đường vân lính hội đi ra. Tử Hồ chậm chậm nói ra, căn cứ những này yêu văn giảng thuật. Năm đó vị kia đã qua đời yêu ma đế giả tên là Luyện, chính là ngũ đại yêu ma đế giả đứng đầu tiếp cận nhất tại tiên nhân vật, tại một lần ngoài ý muốn phía dưới thu được cái này một khối da rồng, mà cái này một vị yêu ma đế giả Luyện bản thân liền an hiểu luyện chế một đạo, trải qua nghiên cứu đi sau hiện cái này một khối da rồng lên ẩn chứa kinh thế luyện chế bí mật. Luyện chế cổ ma. Ta xem trước một chút. Có chút yêu văn ta nhất thời không thể nhận ra tới. Tử Hồ nhìn chằm chằm một lát sau, màu tím hiểu được đồng tử lóe ra kinh ngạc tâm ý. Căn cứ cái này yêu ma đế giả luyện lưu lại yêu văn tự thuật, cái này ẩn chứa kinh thế luyện chế bí mật, chính là luyện chế thành là Long Ma. Long Ma. Lâm Hạo trao mày. Đúng. Liền là Long Ma, đó là một loại không gì so sánh nổi tồn tại có thể chấp trưởng chân long lực lượng. Nhưng là loại này phương pháp luyện chế bá đạo đến cực điểm, cho dù là yêu ma đế giả luyện tự thân đều khó mà tiếp nhận, cho nên hắn cướp giật các loại sinh linh cùng cường giả, dùng phương pháp này đến luyện chế. Tử Hồ nói đến đây về sau, dừng một chút ngữ khí, tuy nhiên lại không thành công qua. Cho dù là thần đế cấp độ cường giả đều không thể tiếp nhận. Ngay cả yêu ma đế giả luyện chính mình cũng không thể thừa nhận, huống chi là những sinh linh khác. Lâm Hạo lắc đầu, ban sơ biết là yêu ma đế giả lưu lại đồ vật về sau, chả có chút kỳ quái, quý giá như thế đồ vật, tại sao lại bỏ ở nơi này. Dù sao yêu ma đế giả chính là đứng đỉnh nhân vật, tùy tiện lưu lại một chút đồ vật, đều là kinh thế đồ vật, yêu ma sao lại đem tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Hiện tại cuối cùng minh bạch, nguyên lai đây chỉ là một phương pháp luyện chế, coi như có thể luyện chế, nhưng ngay cả yêu ma đế giả luyện chính mình cũng không cách nào thành công, huống chi là những người còn lại, cho nên cái này luyện chế Long Ma chi pháp bị vứt bỏ cũng không kỳ quái. Không cách nào vận dụng đồ vật, dù là lại chân quý, cũng không nhiều lắm tác dụng. Bất quá, vị này yêu ma đế giả luyện lại là rất đáng sợ, hắn càng đem cái này Long Ma chi pháp giản hóa. Cuối cùng lại luyện thành ra cổ ma. Tử Hồ nói ra, giản hóa Long Ma chi pháp, cuối cùng luyện chế được cổ ma. Lâm Hạo lập tức chấn động. Ừ, ý của ngươi là nói kỳ thật chúng ta cổ ma liền là bắt nguồn từ Long Ma. Cũng có thể nói như vậy. Tử Hồ nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Hạo không tiếp tục mở miệng, đáy lòng một trận chập trùng, không nghĩ tới cổ ma nơi phát ra càng như thế khúc chiết. Trước đó nghe nói là từ yêu nô chuyển hóa mà đến, hắn tưởng rằng một loại đặc thù biến dị, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Cổ ma chính là tòng long trên da ghi chép xuống long ma chi pháp bên trong diễn hóa mà đến. Long ma có thể có được chân long lực lượng. Mặc dù chưa thấy qua chân long, nhưng là Lâm Hạo trên người nhưng lại có một đôi sừng rồng, còn có 9 khỏa vảy rồng. Những vật này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực hạn, nếu như phóng xuất ra, sợ rằng sẽ mang đến hủy thiên diệt địa kiếp nạn, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Nếu như mình có thể trở thành long ma, ý nghĩ đến nơi đây liền bị Lâm Hạo bóp tắt. Ngay cả yêu ma đế giả luyện bực này nhân vật tuyệt đỉnh đều không thể thành công, huống chi là mình. Chẳng qua long ma phương pháp luyện chế cũng là đối với mình hữu ích chỗ, bởi vì cổ ma là tòng long ma luyện chế chi pháp bên trong đơn giản hóa tới, nếu là nghiên cứu một phen lời nói, không chừng có thể làm cho tự thân thu hoạch được ít lợi cực lớn. Tử Hồ, một tiên này phương pháp luyện chế có thể hay không truyền cho ta? Lâm Hảo hỏi. Ngươi cũng dự định nghiên cứu một phen. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp, tại cho biết phương pháp này thời điểm, nàng liền biết Lâm Hảo sẽ đến muốn, mà nàng cũng không có ý định tàng tư, lúc này đem mình từ bốn vách tường ghi lại tất cả yêu văn còn có đồ văn truyền đi qua. Tại thu hoạch được những này yêu văn cùng đồ văn về sau, Lâm Hảo tính tâm quan sát một phen, trừ bỏ nguyên bản bên ngoài còn có Tử Hồ giải mã, đương nhiên cái trước hắn là không hiểu nhìn. Nhưng nhìn qua giải mã qua phiên bản về sau, hắn lập tức bị cái này long ma luyện chế chi pháp thâm ảo kinh hãi. Phải biết, Lâm Hạo bản thân liền là đỉnh giai hoang văn sư trên thế giới này, đã ở vào đỉnh cấp người luyện chế cấp độ. Thế nhưng là hắn luyện chế qua, cho dù là phá pháp hoang văn bực này cấp cao nhất hoang văn cùng long ma luyện chế chi pháp so ra đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Mà phá pháp hoang văn chỉ cần có đầy đủ lượng, liền có thể đạt tới thần đế cấp độ, thế nhưng là long ma luyện chế chi pháp lại là xa xa che đậy phá pháp hoang văn, thậm chí Lâm Hạo chỉ là nhìn lần thứ nhất. Ngay cả một tia đều khó mà lý giải, có thể thấy được long ma luyện chế chi pháp đến cỡ nào huyền ảo. Năm đó vị kia yêu ma đế giả luyện, chỉ sợ cũng là hao phí không biết bao nhiêu tinh lực cùng thời gian, mới ngưng luyện ra cái này phiên bản đơn giản hóa long ma luyện chế chi pháp đi. Lâm Hạo thầm nghĩ. Tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể hiểu thông một tia, cho nên hắn tính toán đợi về sau lại nghiên cứu, trước đem tâm thần thu hồi. Lúc này đi tới cái kia một khối chân long huyết nhục cùng vảy ra hình thành bia đá chỗ. Hai tay bỗng nhiên dựng tại thạch trên tấm bia, Lâm Hạo bỗng nhiên nhấc lên, đương nhiên hắn chỉ là thử một chút mà thôi, có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn có chút giật mình, bia đá lại nhẹ không tưởng nổi, sẽ không phải là giả. Lúc này một trưởng vỗ tại thạch trên tấm bia, không có bất kỳ cái gì thanh âm, bia đá không hề động một chút nào, mà đánh ra lực lượng. Giống như là lâm vào trong vũng bùn giống như, không có chút nào động tĩnh. Không biết có thể hay không thu nhập thiên cương giới bên trong. Lâm Hạo thầm nghĩ, sau đó thử nghiệm hướng thiên cương giới bên trong lấp đầy, chỉ gặp bia đá hoàn toàn chui vào thiên cương giới bên trong, hiển nhiên là có thể được thu vào. Chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt, không thể tổng cõng tấm bia đá này chạy khắp nơi đi. Rống! Một trận thống khổ gầm nhẹ truyền đến. Thanh âm là cái kia cao giai yêu nô phát ra, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người liếc nhau một cái, lúc này thân hình khẽ động, hướng phía thanh âm phương hướng lao đi. Đi vào một cái khác cái lối đi chỗ, cao giai yêu nô chính một tay nắm lấy một khỏa hắc hạch, vật này đen kịt đến cực điểm, phía trên hiện đầy một cỗ kinh người hắc mang, theo những này hắc mang không ngừng tràn vào, cao giai yêu nô trên thân thể màu đen nhạt lưu quang dần dần trở nên nồng hậu dày đặc. Cổ ma chi hạch. Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người giật mình nhìn lấy cao giai yêu nô trên tay hắc hạch, cái kia đúng là một khỏa cổ ma chi hạch, hơn nữa còn là 10 phần hoàn chỉnh đồ vật, nhìn lấy vật này thông thiên chi nhãn dưới. Lâm Hảo cảm nhận được một cỗ cường hoành cổ ma khí tức. Không chỉ là cổ ma khí tức, còn có một loại cổ lão lực lượng, chính là cái kia một cỗ nguyên thủy lực lượng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng mỗi một lần rót vào cao giai yêu nô thể nội đều sẽ để hắn thân thể mạnh lên không ít, mà theo thu nạp, hắn trên trán tinh thể đang chậm rãi hướng bên trong thẳng đi, mà lại màu sắc càng ngày càng đậm. Cái này cao giai yêu nô chính hướng cổ ma phương hướng diễn hóa. Tử Hồ nói ra. Ừ, xem trước một chút, đừng để quấy rầy nó. Lâm Hảo nói ra. Mặc dù tự thân diễn hóa qua một lần, nhưng cùng cao giai yêu nô diễn hóa quá trình là hoàn toàn khác biệt, cho nên Lâm Hảo muốn nhìn một chút cả hai đến cùng có cái gì chỗ khác biệt, vì sao cao giai yêu nô trên người sẽ có nguyên thủy lực lượng, mà mình cùng Tử Hồ nhưng không có. Thông thiên chi nhãn dưới, mặc dù có thể thấy rõ thế gian vạn vật, nhưng là cao giai yêu nô chuyển hóa quá trình, Lâm Hảo lại không cách nào thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cao cấp yêu nô chuyển hóa quá trình ẩn chứa đặc thù nào đó chân lý, mà loại này chân lý lại là trước đó chưa bao giờ cảm nhận được. Đột nhiên, cao cấp yêu nô gào thét thanh âm càng lúc càng lớn, nó trên tay nắm lấy cổ ma chi hạch lại rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó trên người nó màu đen lưu quang cũng càng ngày càng đậm hơn, thân thể lại giống như là bị thổi khí kịch liệt bành trướng lên. Cái này biến cố tới quá đột nhiên một số, cao giai yêu nô thần sắc càng thêm thống khổ, thân thể đã bành trướng đến cực hạn. Trên da tràn ra từng đầu vết sách, cái trán tinh thể cũng bắt đầu vỡ toang. Vật này chính là cao cấp yêu nô ý thức tồn tại chỗ, chẳng khác gì là sinh linh hồn phách nơi, tinh thể sụp đổ, tương đương với cao cấp yêu nô bây giờ chỉ còn lại có một bộ thân thể mà đã xong. Nó giống như muốn thất bại. Tử Hồ nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Diễn hóa thành cổ ma cũng không phải là 100% thành công, liền xem như Lâm Hảo bọn người sử dụng tinh hạch dựng hóa biện pháp. Cũng có 3 thành tỷ lệ thất bại, một khi thất bại, hậu quả kia coi như dị thường nghiêm trọng, nhẹ thì tất cả tu vi phế bỏ, nặng thì tại chỗ vẫn lạc cũng có thể. Cao giai yêu nô thất bại hậu quả càng thêm nghiêm trọng, còn sót lại bản năng ý thức sẽ tan biến, kết quả sau cùng chính là bạo thể hóa thành tro bụi. Nhìn lấy thân thể bành trướng đến cực hạn cao cấp yêu nô, Lâm Hảo đáy lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác. Cùng lúc đó, thông thiên chi nhãn bỗng nhiên thấy rõ cao cấp yêu nô thân thể, mặc dù chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng lại để Lâm Hảo bắt lấy đến một chút đồ vật. Một số tự thân khiếm khuyết đồ vật, mà những vật này chính là cổ ma ẩn chứa, mặc dù cao cấp yêu nô ẩn chứa rất ít, cũng rất yếu ớt. Hưu! Lâm Hảo động thân, lướt đến cao cấp yêu nô bên cạnh thân, một tay cầm ra, khoác lên cao cấp yêu nô trên bờ vai, ngay tại chạm đến nháy mắt. Thể nội cổ ma huyết mạch sôi trào phun trào lên, hai con ngươi có chút co rụt lại, phủng một tiếng, lôi đình thần mâu xẹp qua cổ tay. Sôi trào cổ ma huyết dịch tuôn trào ra, chớp mắt phun tại cao cấp yêu nô trên thân, trừ bỏ huyết dịch bên ngoài còn có cổ ma huyết mạch. Lúc này, chuyện dường gì xuất hiện, cao cấp yêu nô thân thể đình chỉ bành trướng, điên cuồng hấp thu Lâm Hảo huyết dịch, nguyên bản tồn tại ở trong cơ thể nó huyết dịch, nhao nhao từ vết nước chảy xuôi mà ra, thuần túy cổ ma huyết dịch, rót vào trong cơ thể của nó. Theo Lâm Hảo huyết dịch nhập thể, cao cấp yêu nô cái trán tinh thể dần dần hóa đi, mà tại nó trên tay kia nắm giữ cổ ma tâm hạch cũng bị máu tươi hóa tan, cùng nhau dung nhập cao cấp yêu nô thân thể bên trong, toàn thân vỡ tan, thân thể chậm rãi khép lại. Mặc dù quá trình rất chậm chạp, nhưng là cao cấp yêu nô đang khôi phục, nó đang khôi phục, đồng thời trong cơ thể nó ẩn chứa cổ ma khí tức càng ngày càng cường thịnh, đến cuối cùng lại từ từ tràn ra bên ngoài cơ thể. Cổ lão cổ ma khí tức ẩn chứa kinh người huyền diệu, đó là một loại thuần túy bản nguyên. Cùng lúc đó, Lâm Hảo thể nội còn sót lại yêu ma lực lượng, lại bị tan ra, triệt triệt để tan ra, một chút cũng không thể còn lại, mà huyết mạch của hắn bên trong lại bắt đầu sinh sôi ra nguyên thủy lực lượng, chính là bởi vì cái này một cấu nguyên thủy lực lượng, đem yêu ma lực lượng triệt để xóa đi. Những yêu ma kia lực lượng là bực nào to lớn, đủ để bể nát vô số tinh vực, lại đều bị hoàn toàn xóa đi. Trong thoáng chốc, Lâm Hảo cảm giác được ý thức của mình bị rút ra, xuyên qua vô tận thời không, đi tới không biết bao nhiêu vạn ức năm trong tinh vực. Mênh mông trong tinh vực, đứng vững vàng hai bóng người, một đạo to lớn đến cực điểm, toàn thân ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, chỉ là khí thế đều để vô số tinh vực vì đó rung động, đây là một vị yêu ma cơ hồ đạt đến đế giả cấp độ đại yêu ma. Mà đổi thành một bóng người thâm thúy đến cực điểm, giống như thương không, mà đạo này thân ảnh cũng không lớn. Cùng người thường không hề khác gì nhau, đây là một vị cổ ma. Cả hai đồng thời xuất thủ, trăm vạn tinh vực bóp méo. Tại giao thoa mà qua trong nháy mắt, đại yêu ma lực lượng biến thành hư vô, nó lại hoàn toàn bị chế trụ, mà cổ ma thì xuyên qua đại yêu ma lồng ngực, đem xuyên thủng, cuối cùng trong tay nắm vuốt một khỏa yêu ma chi hạch, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đại yêu ma hạch tại chỗ bị bóp nát. Nguyên thủy lực lượng. Lâm Hảo nhìn lấy cổ ma trên người tràn ngập lực lượng, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc biết là hà yêu ma sẽ như thế e ngại cổ ma, nguyên thủy lực lượng có thể áp chế yêu ma lực lượng, cho dù là gần như đế giả thực lực đại yêu ma đô không cách nào may mắn thoát khỏi. Cổ ma biến mất, nhưng ở rời đi nháy mắt, Lâm Hảo thấy được càng làm cho hắn khiếp sợ đồ vật, vì kia cổ ma bàn tay trên lưng lại có một khối lân phiến. Đó là một khối vảy rồng. Gần nhất lão bà nằm viện, hóa mười muốn thường thường đi bệnh viện bồi, cho nên cập nhật gần đây có chút không lớn ổn định, mong rằng mọi người thứ lỗi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604. Vũ Thiên. Hồi lâu. Lâm Hảo hai mắt khôi phục thanh minh, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy rung động. Coca-Cola tiểu thuyết Internet đã canh tân đại kết cục. Vảy rồng không phải bám vào vị kia cổ ma trên thân, mà giống như là sinh trưởng ở hắn bàn tay trên lưng, phảng phất trời sinh liền tồn tại, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Long ma. Nếu như cẩn thận mà tính, cổ ma có thể tính là long ma đơn giản hóa thể. Mà long ma cùng chân long ở giữa đến cùng có dạng gì liên hệ? Vì sao cổ ma có thể thu nạp vảy rồng cũng chấp trường chân long lực lượng? Nguyên thủy lực lượng trong cơ thể của ta đã sinh sôi ra nguyên thủy lực lượng. Kỳ quái, ta càng không có cách nào vận dụng những này nguyên thủy lực lượng. Lâm Hảo nhíu mày, trong cơ thể hắn đã diễn hóa ra nguyên thủy lực lượng, tuy nhiên lại khó mà vận dụng mảy may. Oanh! Đại địa bỗng nhiên rung động kịch liệt, cả tòa yêu ma xào huyệt phảng phất bị vật nặng hung hăng va chạm, cuồn cuộn đến cực điểm yêu ma khí tức cuồn quyển mà vào. Lâm đảo hữu, đi mau, đại yêu ma trở về. Cung tử đan hai người hốt hoảng xông vào tiến đến. Ừ. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, lúc này ôm lấy tử hồ, bay thẳng lướt mà lên. Ầm ầm. Yêu ma xào huyệt không ngừng rung động, đại yêu ma lực lượng khí thế là bực nào kinh khủng, mênh mông tím đen chi khí tuôn ra mà đến, rào sát lấy yêu ma trong xào huyệt người tu luyện, phàm là tao ngộ người, không một có thể may mắn thoát khỏi, có rất nhiều người tu luyện còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Lúc này, bốn phía thông đạo không ngừng nhúc nhích, đang nhanh chóng co vào bên trong. Không tốt. Những thông đạo này đều muốn phong bế. Cung tử đan sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đi theo ta đi. Lâm Hảo mắt thấu dứt khoát, đang thu nạp cái kia cao cấp yêu nô nguyên thủy lực lượng thời điểm, hắn cũng thu được cao cấp yêu nô một số ký ức. Ở cái này yêu ma trong xào huyệt, có một con đường là trực tiếp thông hướng truyền tống trận, chỉ bất quá bây giờ nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Vù vù. Một đường sông lướt mà qua, cung tử đan hai người cắn răng theo sát. Phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu nô, cái này khiến cung tử đan hai người tâm lại lần nữa nâng lên cổ họng, bởi vì tại những này yêu nô bên trong còn có 7 cái trung cấp yêu nô, tại bực này thời khắc mấu chốt, chả tao ngộ nhiều như vậy thực lực đáng sợ yêu nô đơn giản liền là tai bay vạ gió. Ngao ngao, yêu nô gào thét, nhào tới. Đột nhiên, Lâm Hảo trên người tách ra mãnh liệt màu đen lưu quang, giống như như gió lốc trực tiếp rào sát mà qua, không có một cách nào yêu nô có thể ngăn cản, toàn bộ bị tại chỗ diệt sát. Nhìn lấy hóa thành mảnh vỡ yêu nô, Cung Tử Đan hai người khẽ giật mình, lại nhìn Lâm Hạo, giờ phút này toàn thân màu đen lưu quang tỏa ra thể phách uy kinh người vô cùng, mặc dù bọn hắn biết Lâm Hạo thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy trình độ. Ầm ầm. Đột nhiên sau lưng truyền đến kịch liệt rung động, chỉ gặp tím đen chi khí tuôn ra mà đến, rõ ràng là đại yêu ma lực lượng tràn vào tiến đến. Cảm nhận được sau lưng tím đen chi khí, Cung Tử Đan hai người đáy lòng hiện lên tuyệt vọng suy nghĩ, ngăn không được, căn bản là ngăn không được cái này tím đen chi khí, đó là đại yêu ma lực lượng, mắt thấy cỗ lực lượng này liền muốn đem Lâm Hạo bọn người nuốt chửng lấy rơi mất. Đột nhiên, Lâm Hạo hai con ngươi trở nên đen kịt đến cực điểm, tiện tay vung lên, một tòa đen kịt liệt ngục thiên bi hoành không mà ra, mang theo vô cùng nặng nề xu thế, oanh một tiếng đập vào đại địa bên trên phương, tím đen chi khí cỏ rửa mà đến, đánh phía trên liệt ngục thiên bi. Lại không cách nào lại dung chuyển mảy may. Nhìn thấy mình còn có thể sống sót, Cung Tử Đan hai người sắc mặt trắng bệch mới tốt vòng vo một số, còn không chờ hai người định ra thần, khí tức kinh khủng đã đem đám người bọn họ cho khóa chặt lại. Đại yêu ma khí tức. Cung Tử Đan hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, thật vất vả mới bảo trụ một mạng, không ngờ bị đại yêu ma theo dõi, lần này muốn chạy cũng khó khăn. Lúc này, bốn phía thông đạo đình chỉ nhúc nhích, trừ bỏ đại yêu ma khí tức trả uốn lượn tại bốn phía bên ngoài, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nhưng là loại an tĩnh này lại làm cho người sắp hít thở không thông. Cung Tử Đan hai người lồng ngực kịch liệt phập phồng, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất kinh lịch loại tình huống này. Tiểu nam nhân, ngươi có chắc chắn hay không? Tử Hồ liếc nhìn Lâm Hạo. Không có. Lâm Hạo lắc đầu. Vậy chúng ta đoán chừng phải chết ở chỗ này. Tử Hồ bình tĩnh nói, nàng tự nhiên rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Đại yêu ma đã tới, coi như bọn hắn muốn trốn, cũng trốn không thoát. Vừa dứt lời thời khắc, một bóng người xuất hiện ở liệt ngục thiên bi hậu phương. Đó là một đạo thước tha thân ảnh động người, rõ ràng là một nữ tử, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại ẩn chứa phong hoa tuyệt đại chi sắc. Theo bóng người chậm rãi hiển hiện, tuyệt đại phương hoa vô song dung nhan phơi bày ra. Cung Tử Đan hai người trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, bọn hắn gặp qua rất nhiều yêu ma, thậm chí là nữ tính yêu ma, nhưng mỗi một cái đều xấu vô cùng, giống như trước mắt vị này như vậy tuyệt sắc khuyên thành, lại là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, bọn hắn trong lúc nhất thời lại quên nàng này chính là một vị đại yêu ma. Vũ Thiên Lâm Hạo chấn động mạnh một cái, Tử Hồ Tiếu Nhan cũng kinh hãi. Hai người căn bản là đoán trước không đến, lại ở chỗ này gặp được một vị người quen, hơn nữa còn là quen thuộc đến cực điểm nhân vật. Vũ Thiên Bát Thế Tôn. Lúc trước Vũ Thiên Bát Thế Tôn vây ở Thiên Vũ Đế Cung tầng cao nhất, về sau thoát khốn mà ra sau đó, lại biến mất không thấy. Lâm Hạo chưa bao giờ gặp lại nàng, bất quá khi đó Vũ Thiên Bát Thế Tôn nói qua, chờ với bản thân thực lực cùng nàng tương đương thời điểm, hai người sẽ lại lần nữa gặp gỡ. Cùng lúc trước tung bay như giống như tiên Vũ Thiên Bát Thế Tôn khác biệt, bây giờ một thân hắc sa toàn thân tràn ngập yêu ma khí tức, Vũ Thiên lại là tràn đầy một loại yêu mị khí chất. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thiên lại trở thành đại yêu ma. Vạn năm qua chuyện gì xảy ra? Ngươi lại vẫn còn sống. Vũ Thiên trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta còn sống. Lâm Hạo nhướng mày. Ngươi đã quên trước kia phát sinh qua hết thảy. Vũ Thiên nhìn chăm chú Lâm Hạo, phảng phất muốn từ Lâm Hạo trong mắt nhìn ra cái gì, có thể trừ bỏ kinh ngạc cùng không hiểu bên ngoài, nàng không nhìn thấy những vật khác, cái này khiến nàng cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ngươi thật quên rồi. Một vạn năm trước sự tình. Vũ Thiên, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Một vạn năm trước sự tình. Lâm Hạo càng thêm mê hoặc, hắn rất không rõ, lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng còn sống. Vũ Thiên không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía một bên Tử Hồ, đôi mắt đẹp cũng lộ ra dị dạng cùng ngạc nhiên chi sắc. Tử Hồ lông mày khẽ nhăn mày, hiển nhiên cũng có chút không hiểu, mặc dù nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Thiên, nhưng trước đó nhưng từ Lâm Hảo nơi đó biết được qua Vũ Thiên người này chính là một cái có chút bi tình kỳ nữ, bây giờ gặp gỡ, Vũ Thiên chẳng những trở thành đại yêu ma, ngay cả nói chuyện cũng như thế kỳ quái. Xem ra các ngươi đã quên, vạn năm trước tất cả sự tình. Vũ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù ta không biết các ngươi tại sao lại sống tới, tại sao lại ở chỗ này, hoặc là từ nơi sâu xa có cái gì đang thao túng, nhưng các ngươi đã trở về, như vậy hết thảy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Các ngươi muốn biết vạn năm trước phát sinh hết thảy, liền đi theo ta. Tiện tay vung lên, phía trước lập tức mở ra một cái lối đi, Vũ Thiên dẫn đầu bước vào bên trong. Lâm Hảo cùng Tử Hồ liếc nhau một cái, khẽ gật đầu đem liệt ngục thiên bi thu hồi về sau, đi theo Vũ Thiên, về phần cung tử đan hai người, do dự muốn hay không theo sau đợi bọn hắn quyết định đạt được thành tựu thời điểm thông đạo đã phong bế. Thông đạo rất dài, cũng rất hắc ám, Vũ Thiên yên lặng đi tại phía trước, Lâm Hảo hai người theo sát phía sau theo hành tẩu, phía sau thông đạo tại co vào. Hai người đáy lòng tràn ngập tò mò cùng không hiểu, bởi vì Vũ Thiên lời nói rất cổ quái, mình cùng Tử Hồ hai người bị giam cầm vạn năm lâu, Vũ Thiên ý tứ lại là tại một vạn năm trước, mình cùng Tử Hồ đã vẫn lạc, mà lại tựa hồ vẫn là tận mắt nhìn thấy bộ dáng. Thông đạo cuối cùng chính là một tòa yêu ma đại điện. Vũ Thiên đi vào trong đại điện về sau, liền ngừng lại. Nàng chậm rãi quay đầu đối hư không vung một chút ốm tay áo, đinh một tiếng. Một khỏa to lớn tinh thể xuất hiện tại yêu ma trong đại điện. Đây là yêu ma cái này hơn một vạn năm qua ghi chép tại thiên cực thánh vực bên kia cũng có ghi chép tồn tại. Giảng thuật chính là cái này vạn năm qua chuyện phát sinh, các ngươi cùng ta vào đi. Vũ Thiên nói xong, dẫn đầu bước vào tinh thể bên trong, nguyên bản trạng thái cố định tinh thể trở nên như là chất lỏng mềm mại. Lâm Hảo hai người theo sát phía sau tại bước vào nháy mắt, hoàn toàn bị tinh thể bao vây, mà trong tầm mắt thì xuất hiện vô tận quang mang, phảng phất thời gian tại đi trở về, không biết qua bao lâu, hết thảy trước mắt thay đổi hoàn toàn, ở vào thương không chỗ sâu nhất, cũng là nhất biên giới nơi. Đó là thần đế đều không muốn bước vào địa phương, bởi vì ở bên trong ẩn chứa vô tận hung hiểm, mặc dù nói là biên giới, nhưng là bên này giới rộng lớn vô ngần, cho dù là thần đế hao phí cả đời đều không thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì, chỉ biết là một khi vượt tới, liền sẽ vẫn lạc. Mà ở chỗ này duyên khu vực, có một khỏa cực đại vô cùng cự đại tinh thần, nó liền giấu ở biên giới phủ cận. Mà tại cái này trong tinh thần tràn ngập làm người sợ hãi yêu ma khí tức, chỉ gặp lít nha lít nhít yêu ma bị khốn ở cái này to lớn tinh thần bên trong. Tất cả yêu ma tự động phong ấm, bọn chúng một mực đang xúc tích lực lượng chờ đợi lấy cơ hội. Rốt cuộc cơ hội tới, một vị sớm đã giải phong nhiều năm đại yêu ma quay trở về cáo tri tất cả yêu ma. Linh vực cùng thần vực toàn bộ sinh linh lực lượng đã trượt đến cực hạn, yêu ma bên trong tứ đại đế giả đã đang thức tỉnh, lúc này tất cả yêu ma thoát ly mà ra. Chờ đợi không biết bao nhiêu vạn năm yêu ma, rốt cuộc muốn nghênh đón tân sinh. Vạn ước cái yêu ma tại rất nhiều đại yêu ma dẫn đầu dưới, xâm nhập linh vực cùng thần vực bên trong. Mà giờ khắc này hai vực vẫn còn hỗn loạn giai đoạn, tứ đại đế cung cuối cùng vẫn không có thể mở khải tiên cảnh, bởi vì yêu ma xâm nhập dẫn đến tiên cảnh đang trong quá trình mở ra đoạn. Yêu ma xâm nhập. Toàn bộ thế giới đều loạn, chém giết cùng chiến đấu liên tiếp, tại đại lượng yêu ma áp chế xuống, linh vực cùng thần vực tất cả thế lực chỉ có thể cùng một chỗ liên thủ, nhưng là tại trận này trong hỗn loạn. Chân chính có thể liên thủ nhưng không có mấy cái, hỗn chiến đến đằng sau, một số ẩn thế đại nhân vật nhao nhao xuất hiện. Thậm chí ngay cả thiên vũ thần đế mấy người cũng xuất hiện, những này thần đế cấp độ nhân vật giao thủ, đã không phải là phổ thông cường giả có thể nhúc tay, rất nhiều thần đế khôi phục, trong đó còn có thái cổ thần đế vũ bọn người, cùng đại yêu ma không ngừng chém giết cùng một chỗ. Trên bầu trời vô số tinh vực không ngừng sụp đổ, căn bản là không cách nào trèo chống những lực lượng này. Theo thần đế xuất hiện, một số đáng sợ hơn thần đế cũng theo đó xuất hiện tại ở trong đó. Lâm Hạo gặp được lão bất tử, đã khôi phục tam thế lực lượng lão bất tử giáng lâm thời điểm thiên địa cơ hồ đều nhanh vỡ nát, cho dù là thần đế đều bị chấn động đến liên tục lui nhanh, không dám tới gần mảy may. Còn có Long Tà Chí Tôn, khi thấy người này nháy mắt, Lâm Hạo ngây ngẩn cả người, vị này Long Tà Chí Tôn không phải người khác, đúng là Lãnh Nhất Hàng. Còn có bốn vị yêu ma đế giả cũng xuất hiện. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì hình thể, đều là tối đen như mực vô cùng sương mù đoàn, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tiêu tán giống như, nhưng là nơi bọn họ đi qua, hết thảy đều tùy theo tàn lụi, bất kỳ cái gì đồ vật đều không ngoại lệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605. Thấy rõ tương lai. Hai vị chí tôn cùng bốn vị yêu ma đế giả xông phá thương không, không biết đến nơi nào, nhưng là minh mang tinh không bên trong thỉnh thoảng truyền ra tinh vực sụp đổ dấu hiệu. Chém giết. Gầm rú. Kịch chiến. Khắp nơi đều là chiến trường. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, yêu ma cùng rất nhiều sinh linh đối chiến kịch liệt đến cực hạn, mỗi một cái hô hấp đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn sinh linh hoặc là yêu ma vẫn lạc. Đầy trời đều là yêu ma cùng người tu luyện, giống như vô số đầy sao, rất nhiều công sát uy đan vào một chỗ tạo thành một bộ tận thế cảnh tượng, liền ngay cả linh vực cùng thần vực đều khó mà trèo chống, ầm ầm rung động. Một vị thần tôn xuất thủ, chân to giẫm mạnh mà xuống, đại địa luôn hãm, rất nhiều thực lực yếu kém yêu ma bị đánh giết, còn chưa chờ vị này thần tôn kịp phản ứng, tư không chỉ điểm một chút dưới, đã xem động này mặt, xuất thủ chính là một vị chuẩn thần đế cấp độ yêu ma. Cùng lúc đó, một vị khôi phục thần đế hai mắt bắn ra thần quang quét ngang mà qua, đại lượng chuẩn thần đế yêu ma nhao nhao bị xuyên thủng. Hỗn loạn. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, chẳng qua nhân tộc người tu luyện, vô luận là thế lực nào đều liên hợp cùng một chỗ, lực kháng yêu ma xâm lấn. Nhìn trước mắt từng màn, Lâm Hạo tâm tràn đầy rung động, mặc dù đã trải qua rất nhiều đại chiến, nhưng là dĩ vãng đại chiến cùng trước mắt so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Thiên địa tại băng liệt, toàn bộ sinh linh đều tại cùng yêu ma chém giết lấy. Nhưng là yêu ma tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực là kinh khủng cỡ nào, lại thêm các thế lực lớn đối yêu ma cũng không phải là rất quen thuộc, đến mức vừa giao thủ không lâu, liền tổn thất nặng nề. Còn tốt nhân tộc bên này có không ít thần đế chuyển thế người, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây chính là vạn năm trước đại chiến yêu ma xâm lấn, ý đồ diệt sát toàn bộ sinh linh, chẳng những là vì tranh đoạt trưởng khống quyền, còn có cái này thiên địa chi bàn. Vũ Thiên có chút nói ra, ngữ khí tràn đầy thổn thức. Vậy ngươi? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên. Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại trở thành đại yêu ma? Vũ Thiên lườm Lâm Hạo một cái, thần sắc xuyên thấu qua một tia dị dạng, bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Lâm Hạo khẽ giật mình. Chính ngươi xem đi. Vũ Thiên biến mất ngay tại chỗ, cũng không có nói rõ ràng cái gì. Tiểu nam nhân, ngươi trong lòng nàng gieo một khỏa hạt giống. Tử hồ là nữ nhân, há có thể nhìn không ra Vũ Thiên đối Lâm Hạo tâm tư, mặc dù nàng chính là tuyệt đại cường giả một trong, nhưng là nàng cũng giống vậy là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân cũng sẽ không làm đến chân chính diệt tình diệt tính. Hạt giống. Lâm Hạo nhướng mày. Hưu. Bốn phía phát sinh biến hóa, chỉ gặp tất cả cảnh vật đang cực nhanh, chỉ gặp một tòa to lớn băng tinh đế cung xuất hiện ở trước mắt, phía dưới chính là vô tận đại dương mênh mông, thình lình chính là sớm đã vỡ vụn cực băng đế cung cùng cực băng hải vực, mà ở cái này cực băng đế cung bên trong. Một bóng người chậm rãi hiện mà ra, người này đầu đầy băng tinh tuyết phát. Khuôn mặt lãnh nghị như vạn niên hàn băng, tại mi tâm của hắn bên trên có từng đạo như là như băng tinh hình thoi ấm ký, đột xuất làn ra bên ngoài cũng lan tràn hướng lồng ngực. Người này không phải người khác, chính là Lãnh Nhất Hàng. Nhìn thấy Lãnh Nhất Hàng nháy mắt, Lâm Hạo khẽ giật mình, Vừa rồi Lãnh Nhất Hàng không phải sớm đã phá vỡ hư không cùng lão bất tử, còn có bốn vị yêu ma đế giả rời đi. Làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Chợt chợt nhớ tới Lãnh Nhất Hàng đã là Long Tà Chí Tôn, có thể phân ra một bộ phận cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Lãnh Nhất Hàng băng lãnh đến cực điểm ánh mắt, nhìn chăm chú Linh Thần Đảo phương hướng, trong đôi mắt thiêu đốt lên vô cùng tràn đầy chiến ý. Linh Thần Đảo bên trong, một bóng người hoành không mà ra, người này ăn mặc một thân đen kịt đến cực điểm cổ giáp, toàn thân tràn ngập làm người sợ hãi thể phách lực lượng. Người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo mình, đen kịt đến cực điểm lưu quang thấu thể mà qua, đó là đạt tới trung cực cổ ma dấu hiệu. Nhìn lấy xuất hiện mình, Lâm Hạo tâm thần dâng lên không hiểu liên hệ, ngay sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, tất cả ý thức toàn bộ bị hút vào bộ này trong thân thể. Tại sao lại muốn tới? Thân thể phát ra âm thanh có chút run ý. Bởi vì số mệnh, chúng ta mãi mãi cũng không cách nào chạy trốn số mệnh, ta là Long Tà Chí Tôn hậu thế, mà ngươi thì là Hỗn Thiên Đế Tôn người thừa kế. Lãnh Nhất Hàng chậm rãi nói ra. Cái này đã chú định, hai người chúng ta vĩnh viễn chỉ có một cách có thể sống sót, lại hoặc là hai người đều sẽ chết. Lại là Hỗn Thiên Đế Tôn. Thân thể trầm giọng nói. Chẳng lẽ chúng ta không có bị lựa chọn? Tất nhiên muốn sinh tử đối mặt hay sao? Không có lựa chọn. Lãnh Nhất Hàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoặc là ngươi đánh với ta một trận, hoặc là Linh Thần Đảo lên tất cả mọi người phải chết. Cực băng hải vực phun trào, vô cùng vô tận băng thú tuôn ra. Những này băng thú số lượng cơ hồ dính đầy toàn bộ cực băng hải vực, đem Linh Thần Đảo đoàn đoàn bao vây. Chiến. Tốt, như ngươi mong muốn. Thân thể khẽ động, vô cùng vô tận thể phách lực lượng, giống như ngàn vạn tinh vực hoành hành, đen kịt đến cực điểm lưu quang tràn ngập thiên địa. Lâm Hạo có thể cảm nhận được thân thể ẩn chứa lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, đã không thể so với thần đế yếu bao nhiêu. Lúc này, Lãnh Nhất Hàng trên người cũng tràn ngập ra vô cùng vô tận băng tinh, có thể so với thần đế lực lượng chặn màu đen lưu quang, hai cỗ lực lượng trùng kích. Đem cực băng hải vực chấn động đến ầm ầm rung động, vô số băng thú bị đánh giết, cả hai đồng thời đằng không mà lên, lướt về phía thương không. Rầm rầm rầm. Thân thể không ngừng bộc phát ra kinh người vô cùng thể phách lực lượng, đó là cổ ma lực lượng, đã đạt đến cổ ma cực hạn, mà Lãnh Nhất Hàng lực lượng đến từ Long Tà Chí Tôn, mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng có được cực kỳ đáng sợ hàn băng áo nghĩa. Màu trắng xương hoa đóng băng không biết bao nhiêu tinh vực, sau đó bị vô tận màu đen lưu quang xông nát. Cả hai chém giết lẫn nhau cùng một chỗ. Chém giết. Chiến ý đã bị thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, thân thể hai con ngươi trừ bỏ chiến ý bên ngoài, không còn gì khác, đặc biệt là tại ma tính thôi động dưới, càng là không lại để ý cái khác. Có chỉ là đem nhân vật trước mắt phá hủy xúc động cùng ý nghĩ, đó là một loại hủy diệt ý chí. Lâm Hạo muốn điều khiển thế nhưng là vô luận như thế nào dùng ý thức áp chế, đều không thể điều khiển thân thể, sau đó mới phản ứng được. Đây đã là vạn năm trước lịch sử, thế nhưng là vì sao mình không biết? Vì sao mình không có trải qua? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Giờ này khắc này, Lâm Hạo đã làm không rõ. Tiểu nam nhân, chúng ta thật một mực đang trong lỗ đen ngủ say. Tử Hồ thanh âm hợp thời vang lên. Lúc ấy chúng ta đúng là trong lỗ đen ngủ say, về phần sau khi tỉnh dậy. Lâm Hạo lập tức khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì, ý của ngươi là nói, chúng ta nói không chừng còn tại trong hắc động. Cũng không có chân chính tỉnh lại. Mà là lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trong ảo cảnh. Có khả năng này. Mặc dù trí nhớ của ta đại bộ phận thiếu thốn, nhưng nếu là ngươi thật ngủ say tại trong hắc động, tại sao lại sẽ chạy tới kinh lịch vạn năm trước hết thảy? Căn cứ ta đối hắc động hiểu rõ, tư không lỗ đen chính là thiên địa sinh sôi kỳ diệu nhất đồ vật, từng có tiền nhân đề cập qua, tư không lỗ đen có thể thu nạp thời gian cùng không gian, có được thường nhân khó có thể lý giải được huyền diệu. Cho nên suy đoán của ngươi cũng có thể là đúng, chúng ta khả năng lâm vào một loại nào đó kỳ lạ huyễn cảnh chúng. Tử Hồ chậm rãi nói ra. Thế Thế nhưng là, đây hết thảy đều quá chân thực, cho dù là chúng ta đều không thể khám phá cái này huyễn cảnh bên trong hư ảo. Ta có được thông thiên chi nhãn, có thể khám phá thế gian hết thảy, nói là nói như thế, nhưng là có một ít đồ vật ta lại là không cách nào khám phá, trong đó liền bao quát chấn ngục thiên bi vật này. Còn có lão bất tử lấy đi món kia cửu u thần tháp, trừ cái đó ra còn có một thứ thương không chí bảo, lão bất tử đã từng đề cập qua, cái kia một kiện chính là tam đại thương không chí bảo bên trong nhất là huyền diệu đồ vật, được xưng là thì không toa. Lâm Hạo lẩm bẩm nói, thì không toa. Tử Hồ động lòng người, đôi mắt hơi động một chút, chợt mặt niệm lên một số tối nghĩa đến cực điểm âm điệu, đây là một loại cổ lão âm điệu, Lâm Hạo hoàn toàn nghe không hiểu. Đột nhiên, bốn phía hết thảy xuất hiện không hiểu mông lung cảm giác, tựa như là bịt kín một tầng sương mù giống như, mà tình cảnh trước mắt phảng phất giống như là bình tĩnh mặt hồ, vứt xuống một hòn đá, nổi lên đảo đảo gợn sóng, liền liền thân thể cùng lãnh nhất hàng ở giữa đối chiến cũng xuất hiện dị dạng vặn vẹo. Quả nhiên là thì không toa. Tử Hồ thu hồi âm điệu về sau, nói ra. Bên ta mới dùng chính là từ xưa truyền thừa xuống phân tích rõ chi pháp, không có bất kỳ cái gì tông sát uy, nhưng lại có thể phân tích rõ ra bốn phía phải chăng có thương không chí bảo trên người ngươi đã có một kiện, vừa rồi ta cảm thấy hư không ẩn chứa cổ lão thời không khí tức, nếu như ta không có phán đoán sai tất nhiên là thì không toa, mà chúng ta bây giờ còn tại trong hắc động. Ý của ngươi là nói, hết thảy trước mắt. Vạn năm sau đó cảnh tượng đều là giả, đều là thì không toa diễn hóa đi ra. Lâm Hạo giật mình nói, hẳn là dạng này, thì không toa chính là thương không chí bảo đứng đầu, từ xưa liền có quan hệ với nó rất nhiều truyền thuyết, nói khả năng đủ xuyên thẳng qua đến cổ xưa nhất thời đại, cũng có thể xuyên thẳng qua đến tương lai, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, chẳng qua có thể lưu lại bực này truyền thuyết. Cái này thì không toa tất nhiên có bằng nhau tác dụng mới là. Tử Hồ nói ra. Khống chế thời gian cùng không gian thương không chí bảo, lại thêm thu nạp thời gian cùng không gian hư không lỗ đen. Cả hai tương hợp phía dưới tạo ra được vạn năm sau cảnh tượng. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Vốn cho là mình thật ngủ say vạn năm, lại không nghĩ rằng bị thì không toa lừa gạt. Hẳn là như vậy, chẳng qua cũng chưa hẳn là tạo ra được tới, cũng có thể là tương lai phát triển một cái phương hướng. Mà lại cái này thì không toa tạo nên tương lai, cũng không phải là lăng không sáng lập, nghe nói nó thu nạp từ thái cổ thời đại đến nay tất cả lịch sử, bao quát hết thảy nhân vật các loại. Nghe nói thì không toa có được một loại tất cả người nắm giữ đều muốn năng lực. Thấy rõ tương lai. Thấy rõ tương lai. Lâm Hạo khẽ giật mình. Thấy rõ tương lai, bực này năng lực có thể nói là truyền thuyết cấp năng lực, có thể thấy rõ tương lai huyền diệu, có thể biết được mình tất cả tao ngộ, này bằng với chiếm hết vô số tiên cơ, bực này năng lực, cho dù là chí tôn cũng muốn có được, bởi vì cái kia có thể đủ thấy rõ tự thân vận mệnh. Vận mệnh là không nhưng làm cầm, nhưng là trong thiên địa lại có một ít cực kỳ huyền diệu đồ vật, tựa như thì không toa. Liền có bực này dị lực. Như vậy nói cách khác, chúng ta nhìn thấy trước mắt vạn năm cảnh tượng, là thì không toa căn cứ tất cả mọi thứ thúc đẩy ra tới huyền diệu, thậm chí là sẽ phải phát sinh. Lâm Hạo giật mình hỏi, là có thể muốn phát sinh, nhưng là cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi, thế thái ngàn vạn, tương lai là không xác định. Không ai có thể biết mình sau một khắc sẽ tao ngộ đến cái gì, một số biến hóa vi diệu sẽ dẫn đến tương lai phát sinh kịch liệt biến hóa. Bất quá, thì không toa thúc đẩy ra tới, hẳn là cực lớn có thể sẽ chuyện phát sinh. Yêu ma xâm lấn, đây là ngươi đã biết được sự tình, thiên địa kết quả cũng là cố định kết quả, còn có Long Tà Chí Tôn cùng Nhiêu Chí Tôn bọn người, đều tất nhiên sẽ có một trận chiến, đây là không cách nào thay đổi, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đã không cách nào cải biến, như vậy để cho ta sớm thấy rõ lại có ý nghĩa gì. Lâm Hạo nhìn trước mắt cảnh tượng, sinh linh đồ thán thì cũng thôi đi, tất cả thân nhân đều ở vào trong nguy hiểm, tùy thời đều có thể sẽ vẫn lạc, coi như mình chính là Hỗn Thiên Đế Tôn người thừa kế, còn không phải như vậy muốn cùng lãnh nhất hàng sinh tử đối mặt, đây là số mệnh, không cách nào cải biến số mệnh. Đây chỉ là một đại khái xu thế mà thôi, nhưng là tương lai là không thể xác định. Ngươi chính là Hỗn Thiên Đế Tôn người thừa kế, vì sao ngươi là người thừa kế, người khác không phải? Vậy nói rõ ngươi sẽ có thể sẽ cải biến trước mắt bực này thế cục. Huống chi tại cách này thì không toa thúc đẩy ra tới hết thảy bên trong có một loại đồ vật là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Người! Lâm Hảo hai mắt sáng lên. Tiểu nam nhân, ngươi cuối cùng khai khiếu. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1606. Hết thảy nguyên do. Đại chiến tại kéo dài, hiểu rõ hết thảy về sau, Lâm Hảo tâm tình hoàn toàn buông lỏng xuống, đắm chìm nhập trận này bên trong đại chiến. Yêu ma đối với trận này đại chiến ghi chép cực kỳ tường tận, đương nhiên cũng không phải là yêu ma, mà là thì không toa thôi diễn cực kỳ kỹ càng, thậm chí mạnh đến cường giả tuyệt đỉnh có được dạng gì năng lực, cả hai sau khi giao thủ mỗi một cái biến hóa, mỗi một chi tiết nhỏ cơ hồ không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Đứng ở bên xem người góc độ, Lâm Hảo có thể nhìn càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm rõ ràng, bao quát mỗi một vị cường giả tuyệt đỉnh năng lực còn có nhược điểm của bọn hắn, cho dù là thần đế, cũng giống vậy có nhược điểm, bình thường thời khắc cái nhược điểm này là sẽ không bị người phát giác, nhưng ở đại chiến thời khắc, lại lộ rõ. Không sai. Người là sẽ không thay đổi, đặc biệt là những thần đế kia chuyển thế người, bọn hắn có được thần đế ý chí cùng ký ức, bao quát kiếp trước lưu lại rất nhiều thói quen, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Thậm chí sở học công pháp, còn có công sát đế ký, cũng là kiếp trước còn sót lại. Những vật này có lẽ đối với người khác mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng là đối Lâm Hảo mà nói, lại đối sau này có tác dụng cực lớn. Đột nhiên, thương không run rẩy dữ dội, một tòa cự tháp hoành không mà ra, lão bất tử thân hình hiện hiện, trăm vạn tinh vực sụp đổ, tay phải nâng cửa u thần tháp, cả người mặt lộ vẻ ngưng trọng, chỉ gặp cửa u thần tháp có chút rung động, ngay sau đó từng đoàn hắc vụ tuôn ra. Cửa u thần tháp bí mật. Nghiêu Chí Tôn, ngươi lại chấp trưởng cửa u thần tháp. Một đạo mơ hồ không rõ thanh âm từ thương không chỗ sâu phát ra. Âm điệu bên trong mang theo ngưng trọng cùng một tia sợ hãi, rõ ràng là một vị yêu ma đế giả phát ra thanh âm. Bản tôn đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ xuất hiện, cho nên chuyên cho các ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Lão bất tử cười lạnh, ở tại quanh người bỗng nhiên nổi lên 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp, mỗi một tòa phía trên đều nhuộm đầy thần ma chi huyết. Mà tại cao nhất lên nhau nhau ngưng kết ra một khỏa chuẩn thần đế cấp độ thần ma tháp châu. Đại viên mãn thái cổ tế thiên huyết tháp, hơn nữa còn là 99 tòa. Nghiêu Chí Tôn ngươi dám. Thương không chỗ sâu truyền đến bốn vị yêu ma đế giả sợ hãi thanh âm. Có gì không dám. Các ngươi thiếu thốn long thể, đã không còn cách nào vận hóa. Khó mà ảnh hưởng đến bây giờ thiên địa. Lão bất tử hừ lạnh một tiếng, tiện tay vỗ, 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp thăm thắm chuyển động, toàn bộ thương không phảng phất cũng theo đó chuyển động. Tất cả mọi thứ đều bóp méo, ngay sau đó lão bất tử trong tay cửu u thần tháp, đem 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp hút vào trong đó, mỗi một tòa đều có 10 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp, quay tròn vận chuyển phía dưới, cửu u thần tháp hoành không mà lên. Thoáng chốc. Một trận vô cùng thê lương thanh âm từ thương không chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bị dắt kéo mà ra, rõ ràng là một tên yêu ma đế giả, lúc này đế giả điên cuồng giãy giụa, nhưng là hắn kinh khủng đến cực điểm lực lượng lại không cách nào phóng xuất ra, bị áp chế tại cửa u thần tháp chung quanh. Nghiêu Chí Tôn, coi như ta bị cửa u thần tháp áp chế, ngươi cũng không có cơ hội chấp trưởng. Yêu ma đế giả phát ra không cam lòng gào thét, như xương thân thể cấp tốc hóa đi, một bộ đặc biệt thân thể nổi lên, phía trên hiện đầy đại lượng lân phiến, mà những này lân phiến giống như thương không cuồn cuộn u ám, mỗi một khỏa lân phiến đều ẩn chứa làm cho người hít thở không thông lực lượng hủy diệt. Nhìn thấy những cái kia lân phiến, Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, vảy rồng, đó là vảy rồng, chẳng qua cùng hắn có vảy rồng khác biệt, mặc dù yêu ma đế giả trên người vảy rồng có được cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, nhưng là những lực lượng này lại không phải rất thuần khiết. Chuyện gì xảy ra? Yêu ma đế giả trên người vậy mà có được vảy rồng, mà lại không giống như là bám vào phía trên, mà giống như là sinh trưởng ở phía trên, trên người chiều dài vảy rồng. Yêu ma đế giả trên người tại sao có thể có vảy rồng, bọn hắn lại là cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không phải yêu ma? Nhìn đến đây, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Nếu như không phải lão bất tử dùng cửu u thần tháp hút đi yêu ma đế giả, cũng để hắn hiển hóa ra ngoài, căn bản là không cách nào thấy rõ yêu ma đế giả đến cùng là cái gì. Phải biết yêu ma đế giả chính là có thể so với chí tôn nhân vật, đứng cái thế giới này đỉnh. Muốn chạy. Lão bất tử áng mắt liếc nhìn thương không chỗ sâu, ánh mắt lộ ra lãnh ý, đang muốn xuất thủ, đột nhiên chú ý tới hai bóng người. Lúc này con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt trở nên càng lạnh hơn, trong đó càng lộ ra đáng sợ hận ý. Đây là tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm hận ý, từ xưa đến nay liền đã khắc sâu tại hồn phách chỗ sâu. Hỗn Thiên Đế Tôn. Lão bất tử thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong đó một bóng người, ánh mắt bên trong hận ý đã nồng đậm đến cực hạn. Còn có Long Tà Chí Tôn, rất tốt, các ngươi hai cái cùng chết đi. Đang khi nói chuyện, cửu u thần tháp trực tiếp đánh ra ngoài, 99 tòa thái cổ tế thiên huyết tháp hoành không mà ra. Đây là ngay cả yêu ma đế giả đều khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng. Lão bất tử tại trong cơn giận dữ, phóng thích ra lực lượng so với trước đó chả càng cường đại. Hai bóng người lúc này bị cửu u thần tháp lực lượng cuốn lấy, hướng phía bên trong cuốn tới. Đột nhiên, trong đó một bóng người trên người bạo phát ra vô cùng vô tận hàn ý, thế gian hết thảy rét lạnh toàn bộ bị hút tới, phong tỏa ngăn cản tự thân, tất cả pháp tắc không cách nào lại tới gần hắn thân. Pháp tắc phong tỏa. Lại là chiêu này. Lão bất tử thần sắc lộ ra một tia tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hắn cùng Long Tà Chí Tôn giao thủ không biết đã bao nhiêu năm, tự nhiên rõ ràng cái này pháp tắc phong tỏa chỗ lợi hại, cho dù là cửu u thần tháp đều không thể đem Long Tà Chí Tôn kéo qua, cái này chính là Long Tà Chí Tôn mạnh nhất năng lực. Mắt thấy không cách nào dung chuyển Long Tà Chí Tôn, lão bất tử chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tiếp tục nữa, căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ, bởi vì Long Tà Chí Tôn một chiêu này năng lực chính là trời sinh mạnh nhất bảo mệnh năng lực, cho dù tại thái cổ thời kỳ cũng không có người có thể dung chuyển. Bất quá, Long Tà Chí Tôn có thể đào thoát, nhưng là còn có một người không cách nào đào thoát, người này cũng là lão bất tử cả một đời đều thống hận nhất gia hỏa. Ha ha! Hỗn Thiên Đế Tôn, ta nhìn ngươi hỗn đản gia hỏa này lần này làm sao trốn. Lão bất tử ngang đầu tùy ý cuồng tiếu, hai mắt gắt gao chừng mắt bị hút vào tới cái kia một bóng người, ánh mắt của hắn đã đỏ lên, có thể nhìn ra từ thái cổ đến nay, lão bất tử đối Hỗn Thiên Đế Tôn hận ý rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Rốt cuộc! Hỗn Thiên Đế Tôn, ngươi nhục ta tam thế! Ngươi ta đều là đản sinh tại hỗn độn thiên linh bên trong, ta cùng Long Tà chính là trước hết nhất xuất thế, mà ngươi sau xuất thế, ngươi vốn nên chỉ là phụ trợ chúng ta, lại đảo khách thành chủ không nói trả đoạt chúng ta khống chế thiên địa pháp tắc chi lực, cuối cùng dẫn đến thiên địa hỗn loạn tưng bừng, cái này thì cũng thôi đi. Lão bất tử nói năng lộn xộn, thần sắc giống như điên, khi thì gầm thét, khi thì cuồng tiếu. Đời thứ nhất, ngươi đoạt ta thiên dương chi lực. Đời thứ hai, ngươi đoạt ta chuyển thế thân thể. Ba đời, ngươi muốn diệt ta chi hồn. Ngươi cho rằng ngươi đoạt được thiên cơ. Đáng tiếc ngươi sai, mười phần sai, cho dù ngươi vòng vo tam thế, đều không thể thấy rõ cái kia sâu thắm thiên cơ, đến mức bỏ lỡ thiên cơ. Lão bất tử điên cuồng cười ha hả, lúc này năm ngón tay bóp, hưu. Bóng người đã nhanh rơi vào cửu u thần tháp. Nhưng tại nhìn thấy bóng người bộ dáng nháy mắt, lão bất tử nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo nhân ảnh kia. Vâng, ngươi. Làm sao có thể là ngươi? Lão bất tử thanh âm thê lương mà bén nhọn, có lẽ là bởi vì cảm xúc lên xuống nguyên nhân, trong tay cửu u thần tháp bỗng nhiên rung động lên, tựa hồ muốn thoát ly khỏi hắn khống chế. Đột nhiên, Long Tà Chí Tôn giải trừ phong cấm, hóa thành hàn băng lưu quang, sông lướt mà đến. Oanh! Cửu u thần tháp bỗng nhiên co rụt lại, ba người đều bị hút vào bên trong, thương không bị nghiền nát, cửu u thần tháp phá vỡ mà vào trong bầu trời, biến mất tại trước mắt. Đại chiến. Theo hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn rời đi, đã tiến nhập khâu cuối cùng, về phần ba vị yêu ma đế giả cũng nhận cửu u thần tháp ảnh hưởng, cho nên nguyên khí đại thương, e sợ cho lão bất tử mang nữa cửu u thần tháp trở về, đã quay người rời đi. Vạn năm trước đại chiến tựa như là lịch sử tại truyền bá, nhưng ở trong mắt Lâm Hạo lại làm cho hắn hiểu được trận này bên trong đại chiến rất nhiều biến số, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới hắn liền là trận này đại chiến kết thúc biến số một trong. Cuối cùng, lại sẽ cùng lão bất tử sinh tử đối mặt, thậm chí dẫn đến lão bất tử bị hút vào cửu u thần tháp bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão bất tử tại sao lại như thế thống hận Hỗn Thiên Đế Tôn, còn có mình tại sao lại là Hỗn Thiên Đế Tôn người thừa kế? Còn có Lãnh Nhất Hằng Lãnh đại ca, lại là Long Tà Chí Tôn. Cái này khiến Lâm Hạo tâm đầu thật lâu khó mà bình tĩnh, quá nhiều mê hoặc, quá nhiều bí ẩn, còn có quá nhiều không hiểu tràn ngập trong lòng của hắn, giống như là một đoàn đay rối quấn quanh ở cùng một chỗ, để hắn khó mà làm rõ. Đây chẳng lẽ là sau này kết quả? Lâm Hạo nhìn lấy đại địa bên trên trải rộng thi thể, đây là đại chiến không cách nào tránh khỏi, mấu chốt linh thần đảo đã hủy diệt tất cả thân nhân. Toàn bộ biến mất không thấy, khí tức của bọn hắn đã không có ở đây, nói cách khác, ra ra đại ca bọn người chết tại trận này bên trong đại chiến. Mà mình cùng lão bất tử, còn có Lãnh đại ca ba người thì bị hút vào cửu u thần tháp bên trong, biến mất tại thế gian này. Không, đây không phải Lâm Hạo muốn xem đến kết quả, cũng không phải hắn muốn kiến thức đến. Mà tại trận này bên trong đại chiến, cuối cùng kẻ thu lợi chỉ có một người. Thiên Vũ thần đế, tòa kia biến mất cửu u thần tháp, đã bị hắn sở đoạt, đồng thời trên tay của hắn còn có hai kiện thương không chí bảo. Thì không ta cùng chấn ngục thiên bi cái này hai vật. Tập hợp đủ ba kiện thương không chí bảo về sau, Thiên Vũ thần đế thu nạp nhập thể, cuối cùng hóa thân trở thành Thiên Cực đế tôn, trở thành linh vực cùng thần vực bá chủ. Về phần còn lại ba người thì là tứ đại đế cung ba vị thần đế, cũng bởi vì Thiên Vũ thần đế nguyên nhân thu lợi, một lần nữa trở thành thần đế, đồng thời trả chấp trưởng một phương. Ba kiện thương không chí bảo tập hợp đủ thiên địa pháp tắc phát sinh kịch biến, linh vực cùng thần vực trở nên càng thêm cường thịnh, sau đó ghi chép thì là cách này hai vực biến hóa, cường giả tầng tầng lớp lớp, yêu ma bị ép vào trong bầu trời, mà sau đó Lâm Hạo thấy được Vũ Thiên xuất hiện. Nàng sát nhập vào thiên cực thần vực bên trong, ý đồ cướp đi cửu u thần tháp, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Thiên Vũ thần đế đưa nàng vứt xuống yêu ma xào huyệt, đem chuyển hóa trở thành đại yêu ma, càng làm cho Lâm Hạo kinh hãi chính là yêu ma xào huyệt tồn tại cũng không phải là yêu ma kiến tạo, mà là Thiên Vũ thần đế sáng tạo ra. Vì một cách mục đích liền là để yêu ma cùng nhân tộc người tu luyện không ngừng chém giết, cuối cùng dẫn phát đại chiến, chỉ có đạt tới 900 triệu ức nhân số sinh ra đại chiến, mới có thể dẫn động thiên địa. Kết quả Thiên Vũ thần đế giã tâm không chỉ có chỉ là trở thành đế tôn mà thôi. Hắn muốn trở thành tiên, mà cái mục tiêu này sẽ đem toàn bộ sinh linh bao quát yêu ma cuốn vào đến diệt vong bên trong, thậm chí khả năng toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì mà hủy diệt. Đây là hậu sự, Lâm Hạo quan tâm là tộc nhân của mình cùng bằng hữu, cho nên hắn không thể lại bị động chờ đợi, nhất định phải phá vỡ hư hóa lỗ đen trở lại nguyên bản địa phương, bởi vì yêu ma chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập, chờ đến yêu ma xâm nhập lời nói. Cái kia hết thảy cũng không kịp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 1607. Gặp lại Xích Nguyệt. Vạn năm trước đại chiến, mỗi một chỗ chi tiết, Lâm Hạo đều lập ra không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần sau khi xem đều sẽ cúi đầu trầm tư một lát. Mặc dù cái này chính là thì không toa huyễn hóa ra tới một loại khả năng, nhưng là phía trên này mỗi người vật tao ngộ, với hắn mà nói đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Yêu ma cùng nhân tộc ở giữa đại chiến, không cách nào tránh khỏi. Lâm Hạo cẩn thận cân nhắc sau đó cho ra cái kết luận này. Vô luận sử dụng biện pháp gì đều không thể tránh cho yêu ma đã xúc thế vô số vạn năm, liền chờ đợi cơ hội này. Lâm Hạo làm qua tốt nhất dự định cũng đã làm dự tính xấu nhất, kết quả tốt nhất liền là cấp tốc liên hợp tất cả thế lực đối kháng yêu ma. Nhưng là cái này cũng không cách nào tránh khỏi đại chiến, huống chi là dự tính xấu nhất. Đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể chỉ dẫn hoặc cải biến trận này đại chiến kết quả. Lâm Hạo ánh mắt chớp động, giờ phút này hắn đã có một ít ngọn nguồn, bất quá trước mắt đến xem, vẫn là trước tích xúc tự thân lực lượng mới được, chỉ có như vậy, tại yêu ma cùng nhân tộc đại chiến đến thời điểm, mới có thể chỉ dẫn cùng cải biến trận này đại chiến. Một người không cách nào cải biến toàn bộ thế cục, cho dù là lão bất tử xuất thủ cũng giống vậy, khó mà cải biến yêu ma cùng nhân tộc ở giữa đại chiến. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra Trấn Ngục Thiên Bi. Ngươi muốn mở ra cái này lỗ đen. Tử Hồ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tràn ngập một tia khen ngợi. Từ khi biết Lâm Hạo đến bây giờ, bực này bá đạo cách làm, ngược lại càng làm cho nàng sinh lòng thưởng thức. Cái này có lẽ liền là Lâm Hạo cùng với những cái khác người tu luyện chỗ khác biệt, dám làm người khác chuyện không dám làm. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, rót vào lực lượng về sau, ném ra Trấn Ngục Thiên Bi. Oanh! Thương không chí bảo một trong Trấn Ngục Thiên Bi, nguyên bản người nắm giữ chính là Thái Sơ Đạo Tổ, đã từng lấy vật này vận hóa ra nửa cách chưa hoàn thành thế giới. Mặc dù Lâm Hạo thực lực bây giờ còn không tính rất mạnh, nhưng hắn có được thường nhân không cách nào tưởng tượng cứng cỏi cùng nghị lực. Sầm sầm sầm! Trấn Ngục Thiên Bi liên tục tạp động, cảnh vật bốn phía đầu động bắt đầu bày biện ra mơ hồ trạng thái. Đây là thời gian chi toa cùng lỗ đen tạo nên tới tương lai huyễn tượng, bản thân không ai chấp trưởng phía dưới là không có quá lớn công sát uy. Mà Trấn Ngục Thiên Bi tại Tam Đại Thương Không Chí Bảo bên trong chủ trưởng giải cấm, đối thời gian chi toa có được không kém khắc chế hiệu quả. Thôi động Trấn Ngục Thiên Bi cần thiết lực lượng cực kỳ khổng lồ, nếu không phải Lâm Hạo bản thân là cổ ma, lại có thể đem cảnh giới thôi động đến bát thế tôn cấp độ, căn bản là khó mà chống đỡ được. Cuồn cuộn không dứt lực lượng quán thâu quanh thân, Lâm Hạo không ngừng huy động Trấn Ngục Thiên Bi. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt oanh kích, cảnh vật bốn phía run run càng ngày càng kịch liệt, tất cả ngưng hóa huyễn tượng cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Tử Hồ cũng gia nhập vào oanh kích bên trong, mặc dù nàng đánh mất cảnh giới, nhưng là thể phách lực lượng vẫn còn, nàng bản thân cũng là cổ ma, vận hóa đi ra thể phách lực lượng không kém chút nào Lâm Hạo, đương nhiên là so ra kém Trấn Ngục Thiên Bi, có thể dù sao cũng so không có tốt. Oanh! Nổ vang đột nhiên truyền đến, Trấn Ngục Thiên Bi xuyên thủng huyễn tượng. Một lỗ hổng lăng không mà sinh, chỉ bất quá cái này lỗ hổng tại xuất hiện thời điểm đã bắt đầu đang khôi phục. Lâm Hạo cấp tốc ôm lấy Tử Hồ, thôi động toàn bộ lực lượng vọt tới. Xoạt. Lỗ hổng bị ngạnh sinh sinh kéo đến cực hạn, lạch cạch một tiếng, Lâm Hạo từ lỗ hổng bên trong vọt ra, ngay sau đó liên tục nghịch chuyển lỗ đen áo nghĩa, đem thu nạp tự thân hư không lỗ đen bài xích ra, cuối cùng lướt ra ngoài lỗ đen bên ngoài. Nhìn lấy còn tại chậm chậm vận chuyển rộng chừng trăm trượng lỗ đen. Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, lại nhìn cái lỗ đen này trung ương, một đạo kỳ dị lưu quang đang nhấp nháy lấy, thình lình chính là thì không toa, vật này không có bất kỳ cái gì cố định hình thể, khi thì như nước chảy, khi thì như liệt diễm, khi thì như kiên thổ. Lên! Lâm Hạo tay phải năm ngón tay đại trương. Từ hóa lỗ đen vận hóa mà ra, tại trên bàn tay của hắn ngưng tụ ra một khỏa cỡ nhỏ lỗ đen, nhất thời, hai cái lỗ đen lẫn nhau hấp dẫn, ở vào bên trong thì không toa cũng bị chậm rãi hút đi lên. Tại thì không toa sau khi tới tay, Lâm Hạo lúc này xóa đi trên tay từ hóa lỗ đen. Chúng ta đi. Lâm Hạo ôm lấy Tử Hồ, hoành không mà lên, dọc theo lúc đến phương hướng lao đi, hai người hóa thành màu đen lưu quang, biến mất tại chân trời ở giữa. Thương không to lớn vô cùng, bình thường người tu luyện bước vào sau đó, rất dễ dàng liền sẽ mê thất, chẳng qua Lâm Hạo lại là có trước đó thì không toa hư ảo đi ra vạn năm kinh lịch, cho nên biết nên như thế nào trở lại thần vực đi, lúc này theo cái kia một đầu còn chưa khai thác đường tiến lên. Hai người một bên trò chuyện, một bên bay lượn. Rất hiển nhiên Tử Hồ đã mất trí nhớ, đặc biệt là liên quan tới Thiên Cương chân nhân ký ức, vô luận Lâm Hạo vô tình hay là cố ý đề cập đều không thể gọi lên. Tựa như là nàng đã từ bỏ những ký ức này giống như, đối với cái này, Lâm Hạo cũng không có lại hỏi thăm nữa, như vậy là kết quả tốt nhất, chí ít Tử Hồ sẽ không lại bị cừu hận che đậy, về phần chân tướng của sự thật, hắn cũng sẽ không nói cho Tử Hồ để tránh nàng sinh lòng chú ý. Đột nhiên, ba cỗ khí tức kinh khủng tuôn ra mà đến. Lâm Hạo nhướng mày, cỗ thứ nhất khí tức có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Mà tại mặt khác hai cỗ khí tức kinh khủng cũng rất quen thuộc, rõ ràng là hai vị yêu ma. Hưu! Một đạo huyết sắc quang ảnh cuồng lướt mà qua, bốn phía tinh thần không ngừng sụp đổ, bay lượn tại phía trước chính là một người trung niên nam tử. Người này thân mang cẩm bào ngọc áo, sắc mặt uy nghiêm, chỉ bất quá giờ phút này khóe môi nhích lên một tia vết máu, bộ dáng có chút chật vật. Nhưng là vì mạng sống, nam tử trung niên đã không rảnh bận tâm mình phải chăng chật vật. Hậu phương hai vị kia quá dường dị, mặc dù thực lực cùng cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng là năng lực lại cực kỳ dường dị. Vô luận như thế nào xuất thủ đều khó mà diệt sát hai người này. Hai vị, ta với các ngươi không oán không cừu, vì sao một mực theo đuổi không bỏ, hẳn là thật muốn bước ta nhập tuyệt cảnh hay sao? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc chính là như vậy, đánh không lại còn muốn hù dọa người. Hậu phương hai bóng người liên tiếp nói ra. Tốt, đây chính là các ngươi bước ta đó. Nam tử trung niên hai mắt chừng một cái, toàn thân tách ra mãnh liệt huyết mang. Những này huyết mang cấp tốc hóa thành một tôn thân thể cao lớn. Cái này chính là một loại có thể so với đế ký thái cổ thần ký, biến thành huyết sắc thân thể. Ngay sau đó lại lần nữa ngưng tụ về nam tử trung niên thể nội, tứ chi của hắn phía trên nổi lên huyền diệu mà kinh khủng đường vân. Đột nhiên, nam tử trung niên quay người, há mồm phun ra một đạo cầu vồng. Bốn phía tinh vực vô thanh vô tức biến mất, phía trước hư không cũng hoàn toàn méo mó, đây là nam tử trung niên mạnh nhất sát chiêu, cũng là đáng sợ nhất công sát uy. Khi thấy hai bóng người bị cầu vồng nghiền nát, nam tử trung niên thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, thần sắc vừa mới lỏng xuống, ngay sau đó sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, chỉ gặp cái kia hai đạo bị hủy diệt thân thể, lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì vẫn thần minh xích nguyệt minh chủ cũng bất quá như thế. Đây chính là nhân tộc chuẩn thần đế lực lượng. Cùng thái cổ thời kỳ chinh lịch không biết gấp bao nhiêu lần, bằng vào ta yêu ma bộ tộc bây giờ năng lực, không cần len lén lẻn vào diệt sát, trực tiếp xuất thủ đem hủy diệt chính là. Hai vị yêu ma cười nhạo nói. Chơi chán, ngươi đáng chết. Cầm đầu yêu ma thân hình bị tan ra, biến thành màu xám đen hạt tròn cấp tốc lan tràn ra. Xích Nguyệt ý thức được hung hiểm, ánh mắt trầm xuống, lúc này tiện tay co lại, một cây búa to đế khí hoành không mà ra, hai tay cầm búa nháy mắt, mênh mông thần đế ý chí tuôn ra, người cùng cự phủ tại trước mắt sát nhập thành một, trực tiếp chém đi qua. Kinh khủng công sát uy quét sạch mà qua, xoắn về phía màu đen hạt tròn, nhưng tại chạm đến nháy mắt, tất cả công sát uy đều là tại trước mắt biến mất, phảng phất châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Màu đen hạt tròn cấp tốc lan tràn mà đến, từng khỏa rơi vào Xích Nguyệt trên người, những này màu đen hạt tròn tràn đầy một loại đáng sợ ăn mòn lực lượng, dính vào người nháy mắt. Xích Nguyệt toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, toàn thân liên tục run rẩy, không ngừng vận chuyển lực lượng, ý đồ muốn chấn khai những này màu đen hạt tròn, nhưng vô luận lực lượng rót vào mạnh bao nhiêu, đều khó mà dung chuyển những này màu đen hạt tròn. Xong, Xích Nguyệt trong lòng run lên. Đột nhiên, Hai vị yêu ma sau lưng đột nhiên nổi lên một khỏa lỗ đen, còn chưa chờ hai vị yêu ma kịp phản ứng, lỗ đen đã bị thôi động đến ba trượng lớn nhỏ, kinh khủng hấp lực, để hai vị yêu ma thần sắc kịch biến. Mặc dù bọn hắn chính là yêu ma có được đặc thù năng lực, nhưng là lỗ đen đáng sợ, bọn hắn là rõ ràng. Ba trượng lớn nhỏ lỗ đen đối với hai vị yêu ma mà nói cũng là không nhỏ nguy hiểm, một khi bị hút vào đi vào, không chết cũng phải trọng thương, còn tốt cái lỗ đen này chỉ có ba trượng mà thôi. Hai vị yêu ma không để ý tới đi suy nghĩ cái này lỗ đen là như thế nào xuất hiện, từ bỏ đối xích nguyệt truy sát, thôi động lực lượng tránh thoát lỗ đen. Thế nhưng là, lỗ đen lại lần nữa biến lớn, đạt đến khoảng 6 trượng. Lỗ đen sẽ biến lớn. Này làm sao sẽ? Hai vị yêu ma phát ra gào thét thảm thiết, cho dù bọn hắn có được lực lượng mạnh mẽ, cũng không cách nào chống cự lỗ đen thu nạp. Lúc này bị kéo vào bên trong, thân thể chậm rãi bị xoắn nát. Nhìn lấy hai vị yêu ma bị lỗ đen rào sát, Xích Nguyệt khẽ giật mình, trong lòng âm thầm may mắn mình vận khí thực là không tồi, lại nơi đây xuất hiện một cái lỗ đen, mà lại cái lỗ đen này cùng hắn ở giữa chênh lệch một khoảng cách, vừa vặn đoạn này khoảng cách hấp lực, hắn có thể áp chế được. Xích Nguyệt minh chủ, đã lâu không gặp. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Ngươi! Xích Nguyệt nghe vậy, lập tức sững sờ, khi thấy từ lỗ đen hậu phương lướt đi Lâm Hạo thời điểm, cả người không khỏi kinh hãi, hắn chính là vẫn thần minh chấp trưởng giả, mặc dù chỉ là chuẩn thần đế mà thôi, nhưng kiến thức lại là không thấp, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này lỗ đen chính là Lâm Hạo chấp trưởng. Bát Thế Tôn! Xích Nguyệt một cách nhìn ra Lâm Hạo cảnh giới, cái này khiến hắn càng thêm run sợ, chẳng qua chợt nhớ tới Lâm Hạo lúc trước mặt khác, sẽ không phải hắn đã. Nếu là như vậy, cái kia Lâm Hạo trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới Bát Thế Tôn cấp độ, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đa tạ các hạ cứu giúp. Xích Nguyệt chắp tay hành lễ. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lâm Hạo nhìn như cùng hắn song song, nhưng rất khó nói đến chuẩn lúc nào liền hoàn toàn khôi phục lại. Hắn lần trước nhìn thấy Lâm Hạo cũng bất quá mới ngắn ngủi trăm năm thời gian. Trong khoảng thời gian này đối với người tu luyện, đặc biệt là chuẩn thần đế mà nói, trong nháy mắt liền đi qua, tính không được cái gì. Xích Nguyệt minh chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn bị hai cái vị này yêu ma truy sát? Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Yêu mà. Xích Nguyệt sắc mặt thoáng chốc biến đổi, Lâm Các Hạ nói vừa rồi hai người kia là thái cổ thời đại trong truyền thuyết yêu ma. Cái này sao có thể, yêu ma không phải sớm đã tuyệt diệt sao? Làm sao sẽ còn tồn tại ở trên đời này? Hắn cũng là nhìn qua một số cổ lão điển tịch, biết thái cổ thời kỳ trong truyền thuyết yêu ma đáng sợ. Mà bây giờ tự mình cảm nhận được về sau, càng là biết yêu ma năng lực mạnh bao nhiêu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, vừa đi vừa trò chuyện như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Được. Xích Nguyệt do dự một chút, nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Hạo ôm Tử Hồ, mà Xích Nguyệt minh chủ thì tại một bên, hai người một bên bay lượn, một bên trò chuyện. Xích Nguyệt khi thì kinh ngạc, khi thì sắc mặt trắng bệch. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1608, 1608, chương 1608 nhân vật dâu ria, chương 1608 nhân vật dâu ria. Xích Nguyệt từ Lâm Hạo nơi đó biết được yêu ma sắp xuất thế tin tức. Đồng thời, Lâm Hạo cũng từ Xích Nguyệt nơi đó biết được hiện tại thần vực cùng linh vực một số tình huống, Chí Tôn Thần Ma Cung cơ hồ đã chiếm cứ linh vực, nhưng tương tự cũng dẫn xuất không ít năm đó sớm đã ẩn thế đại nhân vật, trong những người này không thiếu chuẩn thần đế cấp độ tồn tại. Những người này gia nhập thần vực cùng linh vực tranh đoạt bên trong, thỉnh thoảng dẫn phát rất nhiều tình hình chiến đấu. Đương nhiên, Xích Nguyệt nơi đó còn có một cái càng khiến người ta kinh hãi tin tức, cái kia chính là thái cổ thời đại một số siêu cường giả đã khôi phục. Những người này ở đây thái cổ thời đại có được có thể so với thần đế tư chất, có không ít đã đạt đến chuẩn thần đế cực hạn cấp độ. Thậm chí, còn có số ít siêu cường giả có được cùng thần đế liều mạng năng lực. Mỗi một cái thời đại, đều có nhân vật như vậy tồn tại, có thậm chí trở thành thần đế suốt đời mạnh nhất đối thủ, chỉ bất quá thần đế quang hoàn quá mạnh, những người này đều bị áp chế thôi. Nếu như đặt ở không có thần đế xuất thế thời đại, những người này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh bá chủ. Những người này số lượng nhiều ít, Xích Nguyệt cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua nghe nói đã bắt đầu nhúng tay thần vực cùng linh vực ở giữa tranh đấu, đương nhiên cũng có một bộ phận người tại quan sát lấy. Tứ đại đế cung cũng triển lộ ra sự mạnh mẽ đến cực điểm nội tình, trừ bỏ bốn vị thần đế chuyển thế thân thể bên ngoài, còn có rất nhiều chuẩn thần đế cấp độ nhân vật cũng nhất nhất xuất thế. Có là tứ đại đế cung trước kia bồi dưỡng cường giả, có thì là tứ đại đế cung dùng bí pháp giam cầm thọ nguyên sắp hao hết lão quái vật. Tứ đại đế cung nội tình vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Càng là cùng tứ đại đế cung tiếp xúc, liền càng cảm thấy tứ đại đế cung đáng sợ. Xích Nguyệt run giọng nói. Mặc dù hắn chính là vẫn thần minh minh chủ, nhưng ở biết được tứ đại đế cung chân chính nội tình về sau, mới ý thức tới vẫn thần minh lúc trước sở dĩ không có bị hủy diệt căn bản không phải bởi vì vẫn thần minh lực lượng đủ để chống lại tứ đại đế cung, mà là căn bản là không có nhập tứ đại đế cung mắt. Lấy thái cổ bí pháp giam cầm thọ nguyên sắp hao hết lão quái vật, có thậm chí còn là nhanh đạt tới thần đế cấp độ nhân vật. Những lão gia hỏa này một khi hồi phục lại, sẽ cực kỳ đáng sợ, bởi vì bọn hắn thọ nguyên sắp hao hết, đối với tử vong đã không sợ hãi, một khi bị quấn lên, sẽ cực kỳ nổi nóng. Đối với tứ đại đế cung nội tình, Lâm Hảo đã tại thì không toa bên trong nhìn qua, xác thực rất đáng sợ, thậm chí là lão bất tử hoàn toàn chấp trưởng linh vực, đồng thời khôi phục ra ba vị thái cổ thần đế, đều chỉ có thể cùng tứ đại đế cung thế lực ngang nhau mà thôi. Không cách nào đem đánh tan. Mà những cái kia dùng bí pháp giam cầm lão quái vật, càng là kinh khủng đến cực điểm. Những lão quái vật này sở dĩ sống đến bây giờ, liền là đang chờ một cái cơ hội, coi thiên địa kết quả quyết thắng thua cơ hội. Dù sao bọn hắn thọ nguyên đã nhanh hao hết, sớm muộn cũng phải chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nhân vật như vậy mới là đáng sợ nhất, hoàn toàn không sợ hãi. Bất quá, nhân vật như vậy cũng không phải rất nhiều. Dù sao tứ đại đế cung thi triển bí pháp có rất lớn thiếu hụt, cho nên từ thái cổ đến nay, lưu giữ lại lão quái vật không đến 10 vị. Nhưng là, những lão quái vật này lực lượng lại là cực kỳ kinh người. Xích Nguyệt Minh Chủ, xin hỏi Lục Huyền Thần Tôn phải chăng còn tại minh bên trong? Lâm Hảo hỏi. Lục Huyền Thần Tôn vẫn còn, Lâm Huyên muốn tìm hắn. Vừa vặn ta muốn trở về minh bên trong, Lâm Huyên cùng ta cùng một chỗ đi, chẳng qua Lục Huyền Thần Tôn bây giờ tình huống khó mà nói, lần trước cực băng đế cung bên trong, gặp được cực băng hàn khí xâm thể, nguyên bản hắn liền đã chịu trọng thương. Bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chỉ sợ sống không qua mấy năm. Xích Nguyệt bất đắc dĩ nói, ừ, vừa vặn đi gặp một lần hắn. Lâm Hảo nói ra. Tốt, đi theo ta đi. Xích Nguyệt Minh Chủ phá vỡ hư không trực tiếp bước vào bên trong, ở chỗ này cất giấu một cái truyền tống trận, rõ ràng là Xích Nguyệt Minh Chủ sớm đã để đặt đồ vật. Tiểu nam nhân, ngươi đi tìm Lục Huyền Thần Tôn làm cái gì? Tử Hồ truyền âm nói. Tự nhiên là tìm hắn hỗ trợ. Lâm Hảo trả lời. Tìm hắn hỗ trợ. Lục Huyền Thần Tôn mặc dù tu chính là âm luật chi pháp, có thể lấy một địch nhiều, nhưng hắn thân phụ trọng thương, chỉ sợ khó mà sống được quá lâu, mà lại hắn chỉ là một vị thần tôn mà thôi, sau này có thể giúp ngươi dù sao cũng có hạn. Tử Hồ nói ra, nàng biết Lâm Hảo muốn làm gì, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy Lâm Hảo năng lực tự nhiên là tìm Xích Nguyệt bực này nhân vật đến giúp đỡ. Dù sao chuẩn thần đế lực lượng tại sau này hai tộc bên trong đại chiến còn có thể phát huy ra không nhỏ lực lượng, mà có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc cũng chính là chuẩn thần đế cấp độ trở lên nhân vật. Về phần thần tôn cấp độ, nói câu lời khó nghe, cho dù là tại thái cổ rất nhiều thời đại bên trong đại chiến cũng là thuộc về pháo hôi mà thôi, nhiều lắm thì cao giai chút pháo hôi. Ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Lâm Hảo xem thường cười một tiếng. Tại thì không toa bên trong, Lâm Hảo nhìn thấy không chỉ là sự phát triển của tương lai xu thế, còn có một số đồ vật. Những vật này thường thường rất dễ dàng bị người sơ sót, mà những vật này liền là giống như Lục Huyền Thần Tôn nhân vật như vậy. Tại hai tộc bên trong đại chiến, thần tôn số lượng không biết có bao nhiêu, vẹn vẹn một lần giao phong, liền vẫn lạc trên trăm vị thần tôn. Nhân vật như vậy, đặt ở bất kỳ một cách nào thời đại, đều là thuộc về nhân vật râu ria loại này, bọn hắn không cách nào chỉ dẫn một thời đại, tựa như là tại trong biển rộng vứt xuống một hòn đá, cho dù là lớn hơn nữa tảng đá, cũng chỉ có thể tóe lên một số gợn sóng mà thôi, không cách nào ảnh hưởng đến đại dương mênh mông hướng chảy. Nhưng là, đừng quên một sự kiện. Những cái kia có thể chỉ dẫn cùng ảnh hưởng một thời đại nhân vật cái thế, không một ban sơ không phải ở vào tiếp ngoài rìa nhân vật. Mà Lục Huyền Thần Tôn, Lâm Hảo lúc ấy tại thì không toa bên trong cũng chú ý qua hắn. Dù sao Lục Huyền Thần Tôn chính là Bích Nguyệt Lam Sư Tôn, không nhìn còn khá, lúc ấy xem xét phía dưới, để tâm hắn kinh không thôi. Lục Huyền Thần Tôn tại bên trong đại chiến thương thế nặng đến không thể nặng hơn nữa, chỉ lưu lại cuối cùng một hơi. Lúc đó, Hắc Bào Lão ở cùng Liêu Bạch Thuật chết thảm tại một vị chuẩn thần đế tông sát uy quét ngang phía dưới, tận mắt nhìn đến hai vị bạn tri kỷ vẫn lạc. Lục Huyền Thần Tôn bi phẫn đến cực điểm, nén giận thôi động mệnh nguyên, há biết xúc động thái cổ thứ cửu huyền âm, đây là thái cổ nhất là huyền diệu âm luật, ẩn chứa cuồn cuộn uy. Vị kia chuẩn thần đế tại chỗ bị mưu sát, mà Lục Huyền Thần Tôn bởi vì thương thế quá nặng, khó có thể chịu đựng cái này thái cổ thứ cửu huyền âm, cuối cùng gân mạch đứt đoạn mà chết. Lúc ấy kỳ thật Lục Huyền Thần Tôn đã đột phá, chỉ bất quá không ai hỗ trợ cùng cứu chữa thôi. Nhưng là, Lâm Hảo nhìn thấy qua thái cổ thứ cửu huyền âm đáng sợ. Tại Lục Huyền Thần Tôn thôi động phía dưới, phát huy ra uy lực vượt rất xa chuẩn thần đế cấp độ lực lượng, đây là Lục Huyền Thần Tôn vừa đột phá dẫn phát ra lực lượng, nếu như sau khi đột phá khống chế cái này thứ cửu huyền âm, thần đế phía dưới, ai có thể tới địch nổi. Mà thứ cửu huyền âm có được một loại khác đáng sợ vô thượng diệu dụng. Nếu như Lục Huyền Thần Tôn lúc ấy còn sống, nếu như hắn đã đạt đến chuẩn thần đế cấp độ trở lên cảnh giới, như vậy hắn đem có thể sẽ ảnh hưởng đến một số thế cục, nếu như còn có người giúp hắn. Đáng tiếc tại thì không toa bên trong, không có quá nhiều nếu như xuất hiện. Không chỉ là Lục Huyền Thần Tôn, còn có một số nhân vật râu ria tại hai tộc bên trong đại chiến, rực rỡ hào quang, đặc biệt là một số tại chiến hậu trở thành có thể so với thần đế tồn tại, chỉ bất quá bởi vì tứ đại đế cung áp chế, đến mức những nhân vật này không cách nào còn sống sót. Muốn làm gì, Lâm Hảo đáy lòng đã có đại khái ý nghĩ. Kỳ thật Tử Hồ nói cũng đúng, tìm Xích Nguyệt bực này chuẩn thần đế cấp độ nhân vật hỗ trợ, hiệu quả sẽ lớn hơn một chút. Nhưng là những nhân vật này, cái nào không phải ở vào người tu luyện đỉnh tiêm nhân vật, khiến cái này người hỗ trợ một lần có thể, nhưng muốn bọn hắn làm chuyện khác, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi, giống như lão bất tử như vậy, dùng tuyệt đối lực lượng tiến hành áp chế, mà bây giờ Lâm Hảo chả không làm được đến mức này. Hưu! Khóa vực truyền tống trận dòng giã truyền tống 3 ngày thời gian. Làm từ truyền tống trận đi ra thời điểm, Lâm Hảo hai người không khỏi giật mình. Bởi vì truyền tống trận ra miệng chính là thần vực tầng trời dưới, cũng không phải là trong tưởng tượng tầng trời giữa. Tứ đại đế cung đã chiếm cứ thần vực tầng trời giữa, trước đó tứ đại đế cung phá hủy chúng ta vẫn thần minh, liền là muốn chiếm đoạt chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể chuyển rời đến tầng trời dưới bên trong. Xích Nguyệt trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, được làm vua thua làm giặc, hắn thấy rất thấu, chỉ bất quá đáy lòng dù sao cũng hơi không cam lòng mà thôi, lấy năng lực của hắn, gia nhập tứ đại đế cung cũng sẽ bị nể trọng, nhưng là Xích Nguyệt không muốn làm như vậy thôi, hắn nhiều ít vẫn là có chút dã tâm, không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Nơi đây chính là tầng trời dưới bên trong vạn ma uyên, chúng ta vẫn phải bay lượn mấy ngày mới có thể đến đạt vẫn thần minh tạm trụ sở. Xích Nguyệt nói ra. Xích Nguyệt Minh chủ, ngươi xác định nơi này là Vạn Ma Uyên? Lâm Hảo hai mắt lập tức sáng lên. Có thể xác định. Làm phiền Xích Nguyệt Minh chủ trước tiên phản hồi, ta đi tìm một người, sau đó lại tiến về Vẫn Thần Minh. Lâm Hảo nói ra. Như thế không sao, dù sao ta tạm thời cũng không có chuyện để làm, liền cùng Lâm Huyên cùng nhau đi. Xích Nguyệt đối với Lâm Hảo muốn tìm người này cũng rất là tò mò, hắn tự nhiên biết Lâm Hảo cùng Lục Huyền Thần Tôn quan hệ, lấy Lục Huyền Thần Tôn tình huống hiện tại, Lâm Hảo không phải lập tức đi gặp, mà là muốn tìm một người khác, rất hiển nhiên người kia không đơn giản, chí ít năng lực không kém, mà có thể bị Lâm Hảo để mắt, hẳn là chí ít cũng là chuẩn thần đế cấp độ nhân vật. Chỉ là nơi này chính là thần vực tầng trời dưới, chuẩn thần đế cấp độ nhân vật cũng có mấy cái như vậy tại hạ tầng trời giữa ẩn cư, Xích Nguyệt đều biết, lại không nghe nói qua Vạn Ma Uyên bên trong còn có một người như vậy, đã tới, làm như vậy giòn liền cùng Lâm Hảo cùng đi gặp một chút, tạm thời cho là nhận biết một phen, về sau cũng có thể nhiều cái chiếu ứng. Vạn Ma Uyên, địa hình có chút kỳ lạ, ước chừng có trăm ước sắm khu vực. Mà bốn phía đều là sâu không thấy đáy hố to, ước chừng có hơn vạn cái hai bên, có rộng chừng một tỷ dặm, có nhiều nhất một trượng mà thôi. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí mỏng manh, lại thêm tài nguyên tu luyện thiếu thốn, ở chỗ này chiếm cứ người tu luyện tất cả đều là cảnh giới cực thấp, chẳng qua cũng có ngoại lệ, có một ít thần tôn cấp độ nhân vật sẽ đến đây nơi đây ẩn cư, chủ yếu là dẫn động trong hầm thiên địa dị hỏa đến rèn luyện bảo vật cùng tu luyện. Lâm Hảo ôm Tử Hồ bay lượn tại phía trước, mà Xích Nguyệt thì đi theo một bên, ba người một mực dọc theo phía trước bay lượn đi qua thời điểm gặp phải một số người tu luyện, những người này cảm giác được Lâm Hảo một đoàn người khí tức, đều lựa chọn tránh đến xa xa. Đột nhiên, Lâm Hảo tốc độ tăng tốc, Xích Nguyệt theo sát đi qua. Hưu! Tư không phá vỡ, Lâm Hảo xuyên thẳng qua mà ra, vừa vặn ngăn tại một vị thần vương đỉnh phong cường giả trước mặt. Người này cảm thấy Lâm Hảo khí tức, sắc mặt không khỏi một trận trắng bệch, toàn thân không chịu được run nhẹ nhẹ. Người này là từ thần vực tầng trời giữa xuống, tự nhiên rõ ràng hiện tại thần vực cùng linh vực cực kỳ hỗn loạn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị người mạnh hơn diệt sát, chính vì vậy, người này mới trốn đến thần vực tầng trời dưới. Không nghĩ tới, sẽ còn ở chỗ này gặp được đáng sợ nhân vật, vị này thần vương đỉnh phong cường giả tự nhiên có thể cảm thụ được Lâm Hảo trên người tràn ra khí thế khủng bố. Tiền bối. Nhưng có chuyện gì? Thần vương đỉnh phong cường giả thanh âm khó nén rung động ý. Ngươi sư tôn hỏa gì ở nơi nào? Lâm Hảo trực tiếp hỏi. Sư tôn. Thần vương đỉnh phong cường giả sắc mặt hơi đổi một chút chần chờ. Tại hạ chỉ là tiến đến bái phòng mà thôi, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Lâm Hảo nói ra. Cái này. Thần vương đỉnh phong cường giả do dự một chút, đã như vậy cái kia ba vị tiền bối xin mời đi theo ta đi. Nói xong tại phía trước dẫn đường, Lâm Hảo ôm Tử Hồ đi theo. Tử Hồ lông mày khẽ nhăn mày một chút, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngờ vực. Cái này hỏa gì nàng cũng không nghe nói qua, Lâm Hảo làm sao lại chạy đến tìm người này. Không chỉ là nàng, Xích Nguyệt Minh Chủ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua hỏa gì người này có tên số. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1609. Huyết Long Dị Hỏa. Vạn Ma Uyên bên trong bồi hồi không ít người tu luyện, nhưng là thực lực đều cực thấp, cao nhất chẳng qua mới thần vương cảnh giới cấp độ mà thôi. Xích Nguyệt Minh Chủ cùng Tử Hồ hai người đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hai người cảm giác đều cực cao, cũng không có phát giác được nơi đây có chuẩn thần đế cấp độ nhân vật tồn tại, ngược lại là Lâm Hảo ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia làm cho người khó hiểu vẻ hưng phấn. Tại thần vương đỉnh phong cường giả dẫn đầu dưới, ba người đi tới một tòa rộng chừng ước sắm hố to, chỗ tòa này lừa có chút kỳ lạ, khác lừa đều là thẳng đứng đi xuống. mà cái này lừa lại là bày biện ra hình thang bộ dáng, cách mỗi vạn trượng liền sẽ có không ít đột xuất bể đá. Mà tại những này trong bể đá thỉnh thoảng có từng sợi thiên địa dị hỏa hóa ra, những ngọn lửa này chính là dị hóa chi viêm, có được một ít kỳ lạ hiệu dụng, nghe nói có chút thưa thớt dị hóa chi viêm thu nạp nhập thể về sau, không ngừng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại sẽ có được cường đại hiệu quả trị liệu. Bất quá, cũng không phải là ai cũng dám đi thu nạp dị hóa chi viêm, một khi vô ý, liền có khả năng sẽ bị thiêu đốt trở thành tro bụi. Trừ bỏ chữa thương hiệu dụng dị hóa chi viêm bên ngoài, còn có rất nhiều chủng loại dị hóa chi viêm tồn tại, chỉ bất quá những này dị hóa chi viêm lượng quá ít, chỉ có vạn ma uyên cùng một ít đặc biệt địa khu mới có thể xuất hiện. Thần vương đỉnh phong cường giả chậm rãi hạ xuống, Lâm Hạo ba người theo ở phía sau. Các tầng trên bình đài đều có người tu luyện tồn tại, có ngồi xếp bằng tựa hồ tại chữa thương, có đứng tại chỗ tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Một số trên bình đài thỉnh thoảng lướt đi một sợi dị hỏa, mà đứng tại trên bình đài người tu luyện nhìn thấy dị hỏa thoáng hiện, có tranh thủ thời gian tế ra mình thần khí đi rèn luyện, cũng có dùng một ít đặc biệt đồ vật đến thu nạp những này dị hỏa. A, nơi đây có thể hạn chế thần niệm của ta. Xích Nguyệt Minh Chủ có chút ngạc nhiên, hắn thần niệm tản mát ra 10 trượng về sau, liền không cách nào lại tiến một bước, lấy cảnh giới của hắn tu vi, thần niệm thế mà còn biết bị hạn chế, cái này thực sự quá kỳ lạ. Ba vị tiền bối, sư tôn bình thường cũng sẽ ở cái này lặn long uyên thấp nhất thu nạp dị hỏa. Càng là gần bên trong, dị hỏa uy lực lại càng lớn, còn mời ba vị tiền bối cẩn thận một chút. Thần vương đỉnh phong cường giả nhắc nhở một câu, đang rơi xuống trăm vạn trượng về sau, thần sắc của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Ngược lại là Xích Nguyệt Minh Chủ xem thường, mặc dù dị hỏa có chút kỳ lạ, nhưng là đối nó mà nói, loại này dị hóa đồ vật cũng không thể coi là cái gì. Đột nhiên, một đầu giống như long xà màu đỏ dị hỏa đằng không mà lên, phảng phất có được cường đại linh tính giống như, hóa thành vòi rồng quét sạch mà ra. Không tốt, là xích long dị hỏa, ba vị tiền bối cẩn thận. Thần vương đỉnh phong cường giả sắc mặt thoáng chốc thay đổi, vội vàng quát to. Xích long dị hỏa. Phàm là lâu dài tại vạn ma uyên hành tẩu người tu luyện, tất cả đều rõ ràng xích long dị hỏa lợi hại. Một khi bị quấn lên cho dù là một sợi đều đủ để làm người nhức đầu dị thường, huống chi là lớn như thế một đoàn. Bốn phía trên bình đài người tu luyện đã nhận ra xích long dị hỏa, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc bay lượn mà lên bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi ra nơi đây. Mắt thấy xích long dị hỏa đánh tới, Xích Nguyệt Minh Chủ hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn cảm thấy cái này dị hỏa cổ quái. Nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng lại không tính là gì, lúc này một trường che đậy mà xuống theo nội liễm khí tức hóa ra bên hông thần vương cường giả tối đỉnh toàn thân chấn động. Mặc dù thần vương đỉnh phong cường giả đã cảm giác được Lâm Hạo ba người rất mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, hắn cũng không rõ ràng, đáy lòng đoán chừng là thần tôn hai bên, nhưng lại không nghĩ tới. Xích Nguyệt Minh Chủ khí tức sẽ đáng sợ đến tình trạng như thế, ngay cả hắn đều bị tức hơi thở chấn nhiếp, không cách nào động đậy nửa phần. Che đậy xuống bàn tay trực tiếp đem xích long dị hỏa ép diệt. Thế nhưng là, Xích Nguyệt Minh Chủ thần sắc chẳng những không có mảy may nhẹ nhõm, ngược lại trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cái kia một đoàn xích long dị hỏa mặc dù thoạt nhìn là tiêu diệt, nhưng là nó lại phảng phất cuồn cuộn không dứt. Không ngừng sinh sôi mà ra, uy lực không mạnh, nhưng là tính bền dẻo lại là cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ bàn tay đỏ bừng, xích long dị hỏa không ngừng ở phía trên quấn quanh, hao phí thời gian ba hơi thở, Xích Nguyệt Minh Chủ trên tay xích long dị hỏa mới biến mất, mặc dù không có thụ thương, nhưng là để cho người ta có chút kinh hãi, bởi vì Xích Nguyệt Minh Chủ sử dụng chính là chuẩn thần đế lực lượng cưỡng ép áp chế. Nếu như hắn không có đạt tới chuẩn thần đế cấp độ, mà chỉ là thần tôn cấp độ hai bên, một khi bị xích long dị hỏa xâm thể, không có tuyệt đối lực lượng áp chế. Chỉ sợ đều khó mà xua tan xích long dị hỏa. Không cách nào xua tan hậu quả, thì sẽ bị liên tục không ngừng sinh sôi xích long dị hỏa quấn thân, như là như giòi trong xương, đuổi đi không tiêu tan, hóa chi không hết, đây quả thực là để cho người ta thống khổ vạn phần. Nhìn thấy xích long dị hỏa bị xích nguyệt minh chủ tan đi, một bên thần vương cường giả tối đỉnh triệt để trợn tròn mắt, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể xua tan đi xích long dị hỏa. Oanh! Phía dưới một tòa trên bình đài bỗng nhiên phát ra một trận rung động, ngay sau đó một bóng người đằng không mà lên, mà tại đảo này thân ảnh phía trên quấn quanh lấy một đoàn lớn chừng quả đấm xích long dị hỏa theo thân ảnh bay lượn mà lên, cái kia một đoàn xích long dị hỏa lại bị hóa đi hơn phân nửa, còn sót lại gần một nửa bị thân ảnh thu nạp nhập thể. Xích long dị hỏa hóa đi về sau, một tên đầu đầy tóc đỏ nhỏ gầy lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này ăn mặc cực kỳ cổ quái, nửa người bên trái chính là cũ nát trường bào. Nửa bên phải thân thể chính là tàn toái cổ giáp, nhìn hình thù cổ quái. Mà nhỏ gầy lão giả phát ra khí tức cũng chỉ có thần vương cực hạn cấp độ mà thôi. Ba vị này tiện bối nói là muốn tìm sư tôn ngài. Thần vương đỉnh phong cường giả tranh thủ thời gian lướt tới đối nhỏ gầy lão giả cung kính chắp tay thi lễ. Tìm ta. Nhỏ gầy lão giả lườm Lâm Hạo ba người một cái, chợt phất phất tay, ba vị, ta với các ngươi không biết, mời trở về đi. Nghe vậy, thần vương đỉnh phong cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, hắn là biết hỏa gì tính nết cổ quái, người nào đều không thèm chịu nể mặt mũi. Nhưng là trước mắt ba người này lại không phải nhân vật bình thường, chính là thần tôn cấp độ trở lên tiền bối nhân vật, nếu là chọc giận ba người này, nói không chừng khả năng liền. Nhưng là hỏa dị tính nết bướng bỉnh, đừng nói thần tôn, liền xem như những người còn lại đến, cũng là bộ dáng này. Nhưng bây giờ thế cuộc đại loạn, thần vương đỉnh phong cường giả cũng không rõ ràng ba người này lai lịch, hỏa gì như vậy tính cách chọc giận ba người này hậu quả thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Xích Nguyệt Minh Chủ khẽ hừ một tiếng, nguyên bản hắn coi là tìm đến chính là một vị chuẩn thần đế. Lại không nghĩ rằng lại là một vị chỉ là thần vương cực hạn cường giả mà thôi, nhân vật như vậy tại vẫn thần minh bên trong. Nhiều lắm là chỉ là một vị phổ thông chấp sự mà thôi, liền trưởng lão cũng không bằng. Đổi lại Xích Nguyệt Minh Chủ dĩ vãng tính nết, nếu là có người dám như thế tự nhủ lời nói, đã sớm một bàn tay chụp chết. Lâm huynh, ta trước tiên phản hồi vẫn thần minh. Xích Nguyệt Minh Chủ nói xong, không đợi Lâm Hạo mở miệng, người đã biến mất không thấy. Một vị chỉ là thần vương cực hạn cường giả chả không vào được Xích Nguyệt Minh Chủ mắt. Nhìn lấy Xích Nguyệt Minh Chủ biến mất, thần vương đỉnh phong cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn căn bản là không phát hiện được Xích Nguyệt Minh Chủ là như thế nào rời đi, chỉ thấy thân ảnh của hắn làm nhạt, mà khí tức càng là không cách nào truy tung. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Hỏa dị nhíu mày lại, lườm Lâm Hảo hai người một cách về sau. Hừ lạnh một tiếng, chưa từng có tại để ý tới, quay người liền hướng phía dưới lao đi, muốn đi liền đi nhanh lên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta. Hỏa dị đảo hữu thế nhưng là đang tính toán thu nạp huyết long dị hỏa. Lâm Hảo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đang muốn hướng xuống lao đi hỏa dị, không khỏi ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng cổ quái, thu nạp huyết long dị hỏa, chính là hắn một mực tẩn thủ bí mật. Cho dù là hắn thương yêu nhất Đỗ Nhi cũng không biết trước mắt cái này tóc đen nam tử trẻ tuổi thế mà biết. Thì tính sao? Hẳn là ngươi dự định đến đoạt hay sao? Hỏa dị lườm Lâm Hạo một cái, không có tiếng tức giận nói. Hắn ngược lại cũng không sợ người khác cướp đoạt, bởi vì có thể thu nạp dị hỏa người, chỉ có một mình hắn mà thôi, cho dù là hắn Đỗ Nhi đều không làm được đến mức này. Bất quá, hỏa dị đáy lòng cũng có chút khẩn trương, bởi vì thế gian cực lớn kỳ nhân vô số, nói không chừng thật có một người như vậy cùng hắn thiên phú dị bẩm, có thể thu nạp dị hỏa. Huyết long dị hỏa, chính là hỏa dị tại cái này vạn ma uyên bên trong nhìn thấy mạnh nhất dị hỏa, nếu như có thể thu nạp lời nói, chẳng những có thể để hắn đột phá đến thần tôn cấp độ, đồng thời còn có thể có được siêu cường chiến lực. Đây là hỏa dị cho tới nay nhất là hy vọng xa vời. Cướp ta ngược lại là không có đoạt, bất quá ta có thể khẳng định, nếu như thật theo như ngươi như vậy thu nạp lời nói, chẳng những không cách nào thành công, ngược lại sẽ còn để cho mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như ta không có đoán sai, hỏa dị đạo hữu trước đó hẳn là tao ngộ qua mấy lần hung hiểm. Vừa rồi cái kia xích long dị hỏa, hẳn là huyết long dị hỏa dẫn động đi ra. Lâm Hạo chậm chậm nói ra. Nghe vậy, hỏa dị sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, không sai, Lâm Hạo nói một chút cũng không sai, hắn xác thực thử qua nhiều lần thậm chí suýt nữa mất mạng. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là, ta có thể giúp ngươi thu nạp huyết long dị hỏa, không chỉ như thế, ta còn có thể giúp ngươi tìm tới mạnh hơn thánh đế dị hỏa, giúp ngươi đạt tới tầng thứ cao hơn. Lâm Hạo nói ra, thánh đế dị hỏa, hỏa dị khó nén thần sắc biến hóa, giờ phút này hắn thậm chí không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Người khác không biết thánh đế dị hỏa, hắn lại là rõ ràng, đây chính là thái cổ đến nay mạnh nhất dị hỏa, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, uy lực càng là kinh người vô cùng. Hỏa dị sở dĩ biết điểm này. Là bởi vì bản thân hắn chính là thái cổ thời đại lưu truyền xuống dị hỏa nhất mạch. Mạch này đã từng đi ra thần đế cấp độ cường giả, mà hắn thu nạp dị hỏa năng lực cũng là tiên tổ lưu truyền xuống. Đây là một loại truyền thừa, cũng là một loại đặc biệt phương thức tu luyện. Thu nạp dị hỏa liền có thể tăng lên mình. Đây là dị hỏa nhất mạch năng lực cùng phương pháp tu luyện từ tự thân huyết mạch. Sau khi giác tỉnh, hỏa dị liền hiểu điểm này. Nhưng là hao hết cả đời chi lực, hắn cũng chỉ có thể thu nạp phổ thông xích long dị hỏa. Đương nhiên, cái này cũng cùng dị hỏa quá thưa thớt, khó mà tìm có quan hệ. Chính vì vậy, hắn từ đó bỏ qua tốt nhất tấn thăng cơ hội. Ngươi giúp ta đến cùng có mục đích gì? Hỏa dị ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, hắn cũng là sống 2 vạn năm nhân vật, mặc dù tính nết cổ quái. Nhưng tự nhiên rõ ràng trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Ta giúp ngươi, tự nhiên ngươi liền sẽ giúp ta, đúng không? Lâm Hạo nói ra. Hỏa dị sững sờ, thật sâu nhìn chăm chú Lâm Hạo một lát, sau đó ngang đầu cười lên ha ha, tốt, ngươi điều kiện này ngược lại là rất hợp ta khẩu vị. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua ngươi phải giúp ta thu nạp huyết long dị hỏa, sau đó lại tìm tới thánh đế dị hỏa. Hắn không có hỏi thăm Lâm Hạo rốt cuộc muốn hắn làm cái gì, cũng không cần thiết hỏi thăm, bởi vì mọi người theo như nhu cầu. Hỏa dị bản thân cũng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ, mà là du tẩu cùng chính tà ở giữa nhân vật. Đừng nói Lâm Hạo để hắn giết người, cho dù là làm tận chuyện xấu, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Dù sao hắn cần có là thu nạp huyết long dị hỏa cùng tìm tới thánh đế dị hỏa mà thôi. Đương nhiên, cái này cần Lâm Hạo có thể làm đến điểm này, cho nên hắn mới có thể đi hỗ trợ, không phải coi như Lâm Hạo thực lực mạnh hơn, cũng đừng hòng để hắn làm một chuyện gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.